Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3581 Tam giới đệ nhất thành. Người đang ép tuy ô. Đi chưa được mấy bước, Hạ Thiên liền thấy lão giả điên Lôi Long Đế. Chỉ bất quá bây giờ Lôi Long Đế đã điên rồi. Lại một lần điên rồi. Hắn một năm chỉ có mấy ngày là không điên mà thôi. Nhưng là hắn lại tại mình bị điên thời điểm lưu lại một cái tín niệm, đó chính là tìm tới Hạ Thiên, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể đi vào Hạ Thiên nơi này. Ai, nhìn xem Lôi Long Đế, Hạ Thiên thở dài một hơi. Lại có ai có thể biết, đường đường Thánh Vương cấp bậc cao thủ, thế mà bị ép biến thành một người điên, có thực lực cũng không dám dùng. Đi thôi, cùng ta cùng đi xem nhìn bảo tàng. Hạ Thiên tay phải kéo hướng về phía lão già điên bả vai. Lão già điên trực tiếp một quyền đánh về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái một phen trực tiếp đem lão già điên nắm đấm bắt lấy. Phải biết lão già điên thế nhưng là Thánh Vương cấp bậc cao thủ, liền xem như hắn hiện tại điên rồi, như vậy hắn một quyền cũng không thể khinh thường, ngay lúc đó Lôi Long chính là bị hắn một quyền đánh bại, nhưng là bây giờ hắn liền bị Hạ Thiên cái này nhẹ rượu nhạt viết một chút cho bắt được đi thôi. Lão già điên Lôi Long Đế thân thể phảng phất Phật đồ bị Hạ Thiên đã khóa. Rất nhanh, Hạ Thiên liền đi tới bảo khố sở tại địa. Hạ Thiên trước mặt có vô tận tài phú, bên trái là không thể tái sinh tài nguyên, bên phải là có thể tái sinh tài nguyên. Thật không tầm thường a, lại có nhiều như vậy tài phú. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tài phú cảm khái nói, bên trái những tài phú này liền xem như để Minh Vương Thành tiêu tốn một vạn năm cũng tiêu không hết, bên phải những cái kia có thể tái sinh tài nguyên cũng là có thể bồi dưỡng, tại Minh Vương Thành xung quanh bồi dưỡng, như vậy không bao lâu, Minh Vương Thành liền sẽ biến thành một cái tràn ngập linh khí địa phương, có thể nói là nhân gian thánh địa. Chân nguyên chuyển đổi về sau. Mắt thấu thị năng lực chỉ còn lại có Xâm La Vạn Tượng. Năng lực khác cũng không có. Bất quá Xâm La Vạn Tượng bên trong không gian cũng biến thành phi thường lớn. Thu. Xâm La Vạn Tượng. Hạ Thiên trực tiếp đem trước mặt đồ vật tất cả đều thu vào. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhanh chóng quét mắt. Hắn đem những thứ này tác dụng yên lặng ghi nhớ. Phát tài. Thu được những thứ này Hạ Thiên, lập tức liền biến thành trung tam giới người giàu có nhất. Cho dù là thương gia, cũng tuyệt đối không có hắn có tiền. Lấy đi tất cả mọi thứ về sau, Hạ Thiên tâm tình phi thường tốt, hiện tại có thể nói, hắn thu được vô số chân bảo. Mà lại chủ yếu nhất là, hắn có thể trên Minh Vương Thành bố trí thiên nhiên đại trận. Bởi vì nơi này có một cái bảo tàng chính là thiên nhiên đại trận trận bàn. Chỉ cần hắn đem cái này thiên nhiên đại trận bố trí tại Minh Vương Thành xung quanh đi, như vậy không quản là đến bao nhiêu người, chỉ cần Minh Vương Thành mở ra trận pháp, vậy liền mãi mãi cũng công không phá được. Đem tất cả mọi thứ đều lấy đi về sau, Hạ Thiên vỗ vỗ lão già điên bả vai đi. Mặc dù lão già điên hiện tại là điên điên khùng khùng trạng thái, nhưng hắn ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra không thôi thần sắc. Đừng không nỡ, đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đem lão già điên kéo ra ngoài. Hắn muốn về nhân giới, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đi ra kính hoa thủy nguyệt bên trong sau. Hạ Thiên thấy được một cái quái vật khổng lồ. Đầu kia cự hình yêu thú, cùng Lôi Long chiến đấu đầu kia cự hình yêu thú. Giống. Cự hình yêu thú nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên nó gần nhất một mực tại nơi này chờ đợi Hạ Thiên cùng Lôi Long. To con, muốn đánh nhau sao? Hạ Thiên nhìn về phía cự hình yêu thú hỏi. Giống. Cự hình yêu thú không có linh trí. Nó trực tiếp hướng về Hạ Thiên lao đến. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tay trái hướng về phía trước một thuận, trực tiếp đem cự hình yêu thú ném ra ngoài. To con, ta không rảnh cùng ngươi tại cái này lãng phí thời gian, đi. Cỏ. Hạ Thiên dưới chân quang mang lóe lên, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vô cùng cường đại cự hình yêu thú, tòa này Thánh Yêu Sơn vương giả. Cứ như vậy bị Hạ Thiên ném bay ra ngoài. Tiến vào kính hoa thủy nguyệt trước đó, vẻn vẹn là cự hình yêu thú lực trùng kích dư uy liền để Hạ Thiên vô cùng khó chịu, nhưng là từ kính hoa thủy nguyệt bên trong đi ra về sau, Hạ Thiên một tay liền có thể đem cự hình yêu thú ném bay ra ngoài, đây chính là hắn trưởng thành, biến hóa của hắn, đây cũng là chân nguyên cùng linh khí ở giữa khác nhau. Loại này khác nhau là khác biệt về bản chất. Vương giả trở về. Lần này, Hạ Thiên mới thật sự là vương giả trở về. Theo yêu giới trở lại nhân giới về sau, Hạ Thiên trực tiếp chạy về Minh Vương Thành. Hạ Thiên sau khi trở về, tin tức này lấy vô hình tốc độ truyền bá ra. Lúc này Minh Vương Thành đại điện bên trong, tất cả Minh Vương Thành nhân vật trọng yếu tất cả đều ở đây. Trời cao, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đến ngay đây, trời cao tiến lên. Đây là thượng cổ ma thần tinh huyết, ta đã thay ngươi chiết xuất qua, ngươi sau khi trở về trực tiếp nuốt liền có thể đem hắn luyện hóa, từ nay về sau, ngươi chính là Minh Vương Thành thành chủ. Hạ Thiên nhìn về phía trời cao nói. Cái này, thành chủ, cái này không phù hợp quy củ đi. Trời cao muốn nói là, mình cũng không phải là cái thứ nhất cùng Hạ Thiên người, hiện tại trực tiếp liền tiếp nhận thành chủ vị trí này chỉ sợ không tốt. Đừng đem thành chủ vị trí này xem như là chuyện tốt. Trách nhiệm của ngươi là rất lớn, ta hy vọng tương lai ngươi có thể để Minh Vương Thành càng tốt hơn, có thể làm được sao? Hạ Thiên nhìn về phía trời cao nói. Nhất định, trời cao ánh mắt kiên định nói. Siêu ca, Tào giáo chủ, hai cái này là dòng máu của thần cùng ma giới huyết mạch, vừa vặn thích hợp hai người các ngươi, trở về trực tiếp dùng là được, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là Minh Vương Thành phó thành chủ. Hạ Thiên nói. Vâng, hai người cũng không có khách khí. Tiểu Mã ca, đừng hồi ra nơi đó, lưu tại Minh Vương Thành đi, đây là thần chi nhãn, luyện hóa phương pháp ta đã viết tại ngọc giản phía trên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Minh Vương Thành chấp pháp trưởng lão. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Mã ca nói. Vâng, Tiểu Mã ca đáp. Sau đó Hạ Thiên lại nhất là Minh Vương Thành các huynh đệ phong hào điểm tướng, đồng thời ban cho bọn hắn bảo vật. Phàm là Hạ Thiên huynh đệ. Đạt được kém nhất đều là một thân hoàng kim cấp trang bị, là một thân, một bộ, trọn vẹn, mà không phải một cái, mà thực lực mạnh một chút người đều thu được kim cương cấp vũ khí, người mạnh nhất càng là thu được bán tiên khí, đồng thời Hạ Thiên cầm đến trở về tài phú tất cả đều giao cho Vũ Hân. Vũ Hân cũng là cố ý kiến tạo một cái cự đại dưới mặt đất kim khố, trong kim khố có vô cùng cường đại cấm chế, liền xem như cấp SS lính đánh thuê tới cũng sẽ nháy mắt diệt sát. Đồng thời Hạ Thiên đem những cái kia có thể tái sinh tài nguyên cũng giao cho đám người, để bọn hắn đem những tư nguyên này trùng tại Minh Vương Thành bên ngoài, như vậy trăm năm về sau, Minh Vương Thành liền đem biến thành một tòa tiên thành. Bất quá đây hết thảy mới chỉ là vừa vặn bắt đầu. Hạ Thiên còn đem cái kia thiên nhiên đại trận pháp bố trí tại Minh Vương Thành bên trên. Mà trong trận pháp có hai kiện siêu cấp vũ khí. Càn Khôn Ấn cùng Thiên Hàn Kiếm. Chỉ cần phát động trận pháp. Như vậy cái này hai kiện vũ khí liền sẽ phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa tới. Đồng thời Hạ Thiên đem mình lôi thần cánh tay phong ấn giải khai, hóa thành lôi long, đem lôi long sắp đặt tại Minh Vương Thành vào thành chỗ. Hắn cùng lôi long đạt thành hiệp nghị, lôi long thủ hộ Minh Vương Thành 5.000 năm, 5.000 năm về sau, nó khôi phục tự do, đây là Hạ Thiên cùng lôi long ở giữa huyết thệ. Có thể nói hiện tại Minh Vương Thành đã biến thành tam giới đệ nhất thành hồ. Lão đại, điều tra rõ ràng, phu nhân cũng bị song tử điện người bắt đi. Thần Chi Siêu Ca nói. Vậy liền đi song tử điện. Hết chương 3581. Chương 3582 thời không loạn lưu. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau, bởi vì Minh Vương Thành bên trong hết thảy hắn tất cả đều sắp xếp xong xuôi, hiện tại trời cao. Siêu ca cùng Tào giáo chủ ba người có được cường đại nhất huyết mạch, bọn hắn chỉ cần đem huyết mạch lực lượng chân chính khai quật ra, như vậy thực lực liền sẽ trở nên vô cùng cường đại. Mà lại bọn hắn lúc này cũng đều có được vấn đỉnh đỉnh phong thực lực tiềm lực. Về phần Tiểu Mã ca, Hạ Thiên thì là cho hắn con mắt thứ ba cái này sát khí. Có thể nói, Hạ Thiên lần này là thay máu, hắn đem mình những cái kia át chủ bài cùng các bảo bối tất cả đều cho các huynh đệ. Có được những bảo vật này bọn hắn có thể đủ tung hoành toàn bộ trung tam giới. Thành nội sự tình đều giải quyết, Hạ Thiên cũng liền dự định lại đi một lần song tử điện. Lần này mặc dù trong tay hắn đã có được một viên tiên vương tinh. Ở bên ngoài, tiên vương tinh vô cùng trân quý, nhưng là tại kính hoa thủy nguyệt bên trong, tiên vương tinh vẫn có một ít. Hạ Thiên cũng là đem Tiên Vương Tinh tất cả đều phân phát xuống dưới. Còn có, tin tức mới nhất biểu hiện, nhân giới bị đánh lén một chuyện, hoàn toàn chính là Thương gia đang làm trò quỷ, mà lại bọn hắn nhiều lần phái người muốn rót vào đến chúng ta Minh Vương Thành, đều bị chúng ta lặng lẽ xử lý. Thần Chi Siêu Ca nói, ta đã biết, Thương gia tự gây nghiệt, như vậy ai cũng không bảo vệ được bọn hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi vào truyền tống trận bên trong. Lúc này Hạ Thiên trên thân không còn có nhiều như vậy át chủ bài. Cũng không có nhiều như vậy vũ khí trang bị. Nhưng là hắn hiện tại có thể nói là không quản đi nơi nào, đều là lòng tin 10 phần. Tam giới người hắn ngao du. Bởi vì hắn hiện tại là tam giới công nhận đệ nhất cao thủ. Cùng Vương Bảo trận chiến kia, hắn thắng. Được làm vua thua làm giặc. Mặc dù Vương Bảo tiếp tục ước chiến, nhưng tạm thời Hạ Thiên vẫn là tam giới đệ nhất cao thủ. Hạ Thiên vui vẻ nhất thời khắc liền đem những trang bị kia cùng bảo vật giao đến các huynh đệ trong tay một khắc này. Có thể nói, lúc này trời cao bọn người thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn tương lai chú định sẽ trở thành toàn bộ trung tam giới chói mắt nhất nhân vật. 3. Hạ Thiên tiến vào truyền tống trận bên trong. Sau đó hắn đi tới Song Tử Điện. Hiện tại trung tam giới cao thủ cơ hồ đều tại hướng tân nhân loại khu vực tiến đến, bởi vì bọn hắn không muốn bỏ qua cái này khoáng thế một trận chiến này sẽ là toàn bộ trung tam giới đặc sắc nhất một trận chiến, nhân giới cùng ma giới người mạnh nhất quyết đấu đỉnh cao, cái này thắng bại kết quả phi thường trọng yếu, bởi vì quan hệ này đến nhân giới cùng ma giới tương lai vận mệnh. Vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên hiện tại người ở chỗ nào. Lần này Hạ Thiên không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hắn đi thẳng tới Song Tử Điện đại điện. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hạ Thiên, Thiên Cung tiên nữ lập tức sững sờ. Ngươi là thế nào tiến đến? Đi tới, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Thiên Cung tiên nữ Tiên Vương Tinh ta đem ra, ngươi có thể thả người, mà lại ta nghe nói nữ nhân của ta cũng trong tay ngươi. Cái gì Tiên Vương Tinh ngươi cầm về? Thiên Cung tiên nữ trên mặt lập tức vui mừng. Mặc dù nàng gần nhất nghe nói không ít có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật đem Tiên Vương Tinh cầm trở về. Thả người đi, Hạ Thiên trực tiếp đem Tiên Vương Tinh ném tới. Ta còn có một cái điều kiện, Thiên Cung tiên nữ tiếp nhận Tiên Vương Tinh về sau nói. Ta nhẫn nại là có hạn độ, Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. 3. Thiên Cung tiên nữ tay phải vung lên, một cái tiểu cầu bên trong xuất hiện Hạ Thiên phụ mẫu thân ảnh. Phụ mẫu bên người, chính là Vân Miểu. Nói Hạ Thiên nói lần nữa. Ta muốn phụ thân ngươi cưới ta, Thiên Cung tiên nữ nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Ta muốn ngươi cùng phụ thân ngươi đồng thời thề, hắn nhất định phải cưới ta, mà lại đối ta cùng đối mẫu thân ngươi không thể có bất kỳ khuynh hướng. Thiên Cung tiên nữ rốt cuộc đem tiềm ẩn tại nội tâm bí mật nói ra, nàng những năm này sở dĩ giam giữ tỷ tỷ của mình. Nói trắng ra là cũng là bởi vì nàng ghen ghét tỷ tỷ của mình. Nàng cũng thích Hạ Thiên phụ thân. Loại chuyện này ta không làm chủ được, muốn hỏi cha và mẹ của ta. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy thì tốt, người đi theo ta. Thiên Cung tiên nữ dẫn đường. Hạ Thiên đi theo hắn đi tới một cái địa cung, trong cung điện dưới lòng đất có một cái truyền tống trận. 3. Hai người tất cả đều tiến vào truyền tống trận bên trong. Khi hắn tiến vào nơi đó thời điểm, hắn liền thấy phụ thân của hắn, mẫu thân còn có Vân Miểu. Chỉ bất quá, hiện tại hắn cùng phụ thân ở giữa cách một đầu đường hầm không thời gian. Phụ mẫu cùng Vân Miểu đều tại một cái lồng năng lượng bên trong. Nhìn thấy cái thời không này đường hầm thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, bởi vì cái này đồ vật tại Diệt Thiên trên tấm bia đá có ghi chép, mà lại hắn biểu tỷ cùng Lâm Băng Băng mấy người cũng đều là bị vây ở đường hầm không thời gian nơi nào đó. Tiểu Thiên Hạ Thiên Long la lớn. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, muộn như vậy mới đến, để các ngươi nhị lão chịu khổ. Hạ Thiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu tử ngốc, mau dậy đi. Hạ Thiên mẫu thân trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Yêu, có lúc chính là một ánh mắt, một câu, một sát na thùy mị. Hạ Thiên lúc nhỏ cũng hận qua mẹ của mình, vì cái gì nàng muốn vứt bỏ mình, lúc này khi hắn nhìn thấy mẫu thân thời điểm. Hắn cảm giác mình thiếu thốn cái kia mấy chục năm tình thương của mẹ tất cả đều trở về. Mẫu thân cùng hài tử tách ra nhiều năm như vậy. Đây là bọn hắn cái này trong hơn 10 năm lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Hừ, Hạ Thiên Long, ta cùng Hạ Thiên làm giao dịch, hắn cho ta lấy được Tiên Vương Tinh, như vậy chúng ta thù hận liền xóa bỏ, hiện tại chỉ cần ngươi đáp ứng cưới ta, đồng thời lấy ngươi cùng Hạ Thiên linh hồn phát hạ huyết thệ, đối đãi ta phải cùng đối đãi tỷ tỷ của ta đồng dạng, vậy ta liền thả các ngươi đi ra. Thiên Cung Tiên Nữ đánh gãy Hạ Thiên mẹ con bọn hắn gặp nhau tình hoài. Nghe được câu này thời điểm, Hạ Thiên Long đem Hạ Thiên mẫu thân ôm vào trong ngực, đồng thời đối Vân Miểu vẫy vẫy tay, hài tử, ngươi sợ sao? Không sợ, Vân Miểu ánh mắt kiên định nói. Hạ Thiên, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là ta Hạ gia tử tôn, Hạ gia quy củ chính là, già không quản tiểu nhân cũng tuyệt đối đừng để ý đến già, chúng ta tồn tại nếu như trở thành ngươi gánh vác, như vậy chúng ta thà rằng không tồn tại, ta cả đời này chỉ thích mẫu thân ngươi một người. Để ta đem phần này yêu phân cho người khác, còn muốn con của ta bị người áp chế, vậy ta Hạ Thiên Long sống không bằng chết. Hạ Thiên Long trong tay phải xuất hiện một đoàn lực lượng. Hạ Thiên mẫu thân thì là đem Vân Miểu ôm vào trong ngực. Phụ thân, Hạ Thiên vội vàng nói. Hạ Thiên Long, ngươi muốn làm gì? Thiên Cung Tiên Nữ vội vàng hô. Ghi nhớ, không có người có thể bắt ta đến uy hiếp ta nhi tử, ngươi cũng không được. Hạ Thiên Long tay phải trong không khí bóp. 3. Thân thể bọn họ chung quanh cái lồng bảo hộ kia bắt đầu vỡ vụn. Không, dừng tay, ngươi dừng tay cho ta, các ngươi sẽ chết. Thiên Cung Tiên Nữ luống cuống. Tiểu Thiên, mụ mụ yêu ngươi. Hạ Thiên mẫu thân ánh mắt bên trong tất cả đều là thùy mị. Tiểu Thiên, nhớ kỹ, thời không loạn lưu là giết không chết bọn ta, về phần chúng ta cuối cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào, vậy ta cũng không biết, bất quá ta tin tưởng, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản chúng ta huyết mạch trong cơ thể hôn, sớm tối chúng ta nhất định sẽ gặp mặt. Hạ Thiên Long hai tay dùng sức trên mặt đất một đập. Phốc. Vỡ vụn. Toàn bộ không gian vỡ vụn, ba người bọn họ trực tiếp bị khí lưu cường đại cuốn đi. Hạ Thiên trên mặt không có bi thương, bởi vì hắn biết thời không loạn lưu là cái gì, hắn cũng biết, phụ thân cùng mẫu thân sẽ không chết. Không. Không, không, Thiên Cung Tiên Nữ thân thể nhảy lên, cũng là trực tiếp nhảy vào đến thời không loạn lưu bên trong. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người sinh tử tướng hứa. Thiên Cung Tiên Nữ yêu Hạ Thiên Long, nhưng nàng từ tham sống ghen, mà Hạ Thiên Long cả đời chỉ thích Hạ Thiên mẫu thân một cái người, cái này để nàng vĩnh viễn cũng vô pháp thay thế Hạ Thiên mẫu thân vị trí. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đường hầm không thời gian bên trong. Sau đó tay phải của hắn tại đường hầm không thời gian phía trên đánh một quyền, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm được các ngươi. Cùng lúc đó, tam giới bên trong một chỗ, một đôi kinh khủng con mắt xuất hiện 3.000 năm, lại có người muốn phá hư quy tắc. Hết chương 3582. Chương 3583 diệt thương gia. Người đang ép tuy ô. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Phụ thân hắn thật đúng là một cái si tình loại A, cả đời chỉ thích một người, mà lại hắn cũng minh bạch, phụ thân sở dĩ lựa chọn làm như thế, chính là vì để hắn cùng mẫu thân gặp mặt một lần, sau đó không muốn trở thành Hạ Thiên gánh vác, bởi vì muốn từ bên trong đem bọn hắn cứu ra, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Thiên biểu tỷ mấy người cũng tại thời không loạn lưu bên trong, vừa rồi hắn một quyền kia chính là đem đưa tin phù đánh đi vào. Nhắc nhở hắn biểu tỷ. Nhìn thấy cha mẹ của hắn về sau, cùng đi. Mặc dù Hạ Thiên không biết cha mẹ của hắn bọn người cuối cùng sẽ bay tới đi đâu, nhưng là hắn hiểu được, sinh mệnh không có nguy hiểm. Bởi vì thời không loạn lưu chỉ giết dã thú cùng chủng tộc loại hình. Không quản các ngươi cuối cùng trôi dạt đến chỗ nào, ta đều sẽ tìm tới các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Nguyên bản hắn lần này tới là dự định đem phụ mẫu đón về, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Tiểu Di tâm tư đố kỵ để ý tới mạnh như vậy, mà phụ thân hắn cũng là một cái thái độ cường ngạnh người, không nguyện ý liên lụy Hạ Thiên. Hạ gia quy củ. Gia không quản tiểu nhân không quản gia. Nhưng Hạ Thiên không cách nào không đi quản cha mẹ của mình. Lão ba, lão mụ, các ngươi trước cùng ta những cái kia thê tử nhóm đoàn tụ đi, chờ ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó hắn trực tiếp đi ra Song Tử Điện. Hắn mục tiêu kế tiếp là thương gia. Lúc này một cái bí mật trong căn cứ. Gia chủ, làm sao bây giờ ma giới đều ở nơi đó chết các loại, bọn hắn nói không đợi Hạ Thiên cùng Vương Bảo phân ra thắng bại, bọn hắn liền không khai chiến. Một tên thương gia trưởng lão nói. Cái kia Hạ Thiên hiện tại đã trở thành nhân giới đệ nhất cao thủ, bất quá ta nghe nói Vương Bảo giống như thu được cái gì ghê gớm đồ vật, nghe nói hắn hiện tại đã là thánh vương cấp bậc cao thủ, nói không chừng hắn thật sự có thể đánh giết Hạ Thiên, mà lại chúng ta đã dò thăm, thương thức cùng nàng mẫu thân tất cả đều trong Minh Vương Thành. Một người trưởng lão khác nói. Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên, đã Vương Bảo đã đột phá đến thánh vương cấp bậc, như vậy Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho ta truyền lệnh xuống. Tập hợp tất cả cao thủ, chuẩn bị cho ta tập kích Minh Vương Thành, không quản nỗ lực bất kỳ đại giới, đều muốn đưa các nàng hai mẹ con bắt về cho ta, còn có đem Minh Vương Thành trực tiếp cho ta hủy. Thương gia gia chủ nói. Người muốn hủy đây đúng lúc này, một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện. Bên trong cả gian phòng lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt của bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta trùng hợp muốn đến tìm các ngươi gây phiền phức. Lại trùng hợp nghe được các ngươi nói muốn hủy đi ta Minh Vương Thành, vậy ta hiện tại lại muốn chạm xảo tướng các ngươi tất cả đều giết chết. Hạ Thiên thanh âm vô cùng lạnh. Hạ Thiên, ngươi đừng làm loạn, thương gia gia chủ vội vàng nói. Phốc. Một cái đầu người cao cao bay lên. Chạy những trưởng lão khác nhóm tất cả đều dự định trực tiếp chạy ra. Phốc phốc phốc phốc. Tử vong, toàn bộ tử vong. Nơi này chính là thương gia cao nhất trung tâm chỉ huy, lúc này Hạ Thiên đã đem thương gia diệt sạch, về phần thương gia những năm này chỗ góp nhặt tài phú, Hạ Thiên tự nhiên là cũng sẽ không bỏ qua, hắn cho rằng hiện tại Minh Vương Thành còn rất nghèo, vì lẽ đó hắn nhất định phải cướp phú tế bần, cướp thương gia cứu tế một chút mình Minh Vương Thành. Minh Vương Thành nghèo sao? Tại thương gia diệt vong về sau, một cái nặng cân tin tức xuất hiện. Trước đó đánh lén các thành phố lớn người tất cả đều là thương gia người. Mà bây giờ, thương gia đã bị người thần bí tiêu diệt, các thế lực lớn vừa nghe đến tin tức này về sau, tất cả đều bắt đầu bí mật điều tra mình nội bộ thương gia người, phát hiện giết chết bất luận tội. Thương gia diệt. Tam giới đệ nhất thương nghiệp gia tộc cứ như vậy diệt vong. Mặc dù bọn hắn rất có tiền, mặc dù bọn hắn có rất nhiều cao thủ, nhưng bọn hắn đều là dùng lợi ích đem những người này xen kẽ đến cùng nhau, vì lẽ đó giữa bọn hắn trừ lợi ích bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tình cảm tại, cái gọi là tan đàn sẻ nghé chính là cái đạo lý này, nếu như là đổi lại Minh Vương Thành, như vậy Minh Vương Thành những huynh đệ kia liền sẽ nghĩ hết các loại biện pháp báo thù, cho dù là 10 năm sau, 100 năm sau, 1000 năm sau cũng phải báo thù. Nhưng là hiện tại thương gia những cao thủ kia mỗi một cái đều là trốn phi thường xa, mà lại bọn hắn còn mai danh ẩn tích, phảng phất sợ hãi bị người khác nhận ra đồng dạng. Bởi vì bọn hắn trước kia không ít ỷ vào thương gia danh hiệu khi dễ người. Giải quyết đây hết thảy về sau, Hạ Thiên đem thương gia tài phú lần nữa giao cho thương thước. Hiện tại Minh Vương Thành tiền đã chỉ là một con số, Hạ Thiên cho Minh Vương Thành tiền, còn lại liền muốn nhìn thương thước đi xài như thế nào. Lão đại, Vũ Vương để ta thông chi ngài. Quyết chiến địa điểm lựa chọn tại núi tuyết đi, người nơi đâu ít. Trời cao nhìn nói với Hạ Thiên. Minh Vương Thành liền giao cho ngươi, chiếu cố tốt các huynh đệ. Hạ Thiên nói. Chỉ cần ta tại, Minh Vương Thành liền nhất định tại. Trời cao kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi, thiện đãi các huynh đệ. Hạ Thiên vỗ vỗ trời cao bả vai, hắn gần nhất muốn đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết. Bởi vì hắn cũng không biết mình tại sao trận chiến này đến tột cùng còn có thể hay không sống sót. Đầu tiên, Vương Bảo chính là một cái cường địch, mặt khác, bây giờ còn có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhìn xem hắn đâu. Địa phương khác chiến loạn nổi lên bốn phía. Mà Minh Vương Thành hiện tại thì là tại trắng trợn bồi dưỡng đủ loại tiên thảo cùng linh dược. Hạ Thiên mang về những cái kia hạt giống đều là phi thường chân quý, đem những này hạt giống loại đến Minh Vương Thành bên trong cùng Minh Vương Thành xung quanh. Như vậy Minh Vương Thành tại 10 năm sau, liền sẽ biến thành một tòa tràn ngập linh khí thành thị. Trăm năm về sau, Minh Vương Thành đem triệt để biến thành tam giới duy nhất tiên linh chi thành. Hạ Thiên cũng là đi tới dòng binh công hội. Đăng ký cấp độ SSS lính đánh thuê. Đây là hắn đối duy tâm cùng Long Bảo đám người hứa hẹn. Hiện tại Minh Vương Thành cũng là một cái duy nhất cấp độ SSS lính đánh thuê chi thành. Hô! Hạ Thiên lúc này ngồi ngay ngắn ở một tòa núi lớn bên trên. Hắn một hít một thở, xung quanh tất cả thực vật đều theo biến hóa, những thực vật này động tác phi thường chỉnh tề, bọn hắn phảng phất như là nhận Hạ Thiên trên người khí lưu mà biến hóa. Hạ Thiên cứ như vậy ở đây ngồi. Cảm ngộ sinh mệnh lực lượng. Cảm ngộ thiên nhiên lực lượng. Diệt Thiên tiền bối, năm đó giấc mộng của các ngươi chính là tìm kiếm được tầng thứ cao hơn, tìm kiếm được thượng tam giới, đáng tiếc cuối cùng các ngươi lại phát hiện căn bản cũng không có thượng tam giới nơi này, nhất định là phi thường thất vọng đi. Hạ Thiên chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Diệt Thiên trên tấm bia đá ghi lại một cái đáng sợ bí mật. Bí mật này cùng thời không loạn lưu cũng có quan hệ. 3. Hạ Thiên ánh mắt lập tức nhìn về phía phương xa, trong tay của hắn xuất hiện một cái đưa tin phù. Xem ra quả nhiên là cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc a. Hạ Thiên xem hết đưa tin phù nội dung bên trong về sau nói. Đưa tin trên bùa nội dung rất đơn giản, thời không loạn lưu biến mất. Đây là Hạ Thiên an bài tại hắn tiểu di trong mật thất một cao thủ đưa tin. Phá hư quy tắc người xuất hiện, thời không loạn lưu biến mất, hủy diệt lực lượng sắp xảy ra. Hết chương 3583. Chương 3584 núi tuyết chi đỉnh. Người đăng FTO. Đạo thứ ba thời không loạn lưu biến mất. Tại Diệt Thiên ghi chép bên trong, hết thảy có ba đạo thời không loạn lưu, đạo thứ nhất xuất hiện là ai hắn không biết, đạo thứ hai là mấy người bọn hắn xuất hiện thời điểm biến mất, hiện tại là đạo thứ ba biến mất, bởi vì Hạ Thiên chạm đến cái kia lực lượng. Ba đạo thời không loạn lưu toàn bộ biến mất. Là thời điểm đi núi tuyết, Hạ Thiên cũng nhất định phải nắm chặt thời gian. Hắn hiện tại đã khiến cho cặp mắt kia chú ý. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chạy tới núi tuyết, thời gian còn rất sung túc, hắn lần này cần làm chính là cùng Vương Bảo tiến hành sau cùng đỉnh phong một trận chiến, thắng, tam giới vững chắc, mà hắn cũng muốn giúp Diệt Thiên bọn người hoàn thành tâm nguyện. Mà thua, như vậy hắn cũng tận lực, mà lại Vương Bảo khẳng định cũng cần đứng trước một cửa ải kia, cuối cùng cũng nhất định sẽ chết. Núi tuyết chi đỉnh. Đây là nhân giới cùng ma giới chung cực chiến, lúc này tam giới cao thủ tất cả đều tại hướng nơi này hội tụ tới, tất cả mọi người minh bạch, một trận chiến này quan hệ nhân giới cùng ma giới tương lai. Nếu như Hạ Thiên thắng, nhân giới đem bị bảo trụ, ma giới chắc chắn rút quân. Nếu như Hạ Thiên bại, như vậy nhân giới chắc chắn sinh linh đổ thán. Hạ Thiên đem lão già điên giàn xếp tại Minh Vương Thành, nhưng là cuối cùng lão già điên vẫn là chạy mất, Long Bảo bọn hắn đuổi đều đuổi không kịp. Núi tuyết. Hạ Thiên bước chân lóe lên, đi thẳng tới núi tuyết chi đỉnh. Hạ Thiên tới. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh lúc, xung quanh lập tức sôi trào lên, phải biết lần này tới người quan chiến nói ít cũng có 10 vạn người, mà lại những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất. Tam giới bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Mọi người ở đây chính là vì quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Hiện tại một người trong đó tới, mọi người tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Siêu. Hạ Thiên đi thẳng tới Vũ Vương đám người sở tại địa. Tiểu tử ngươi cuối cùng là tới, Vũ Vương tiến lên nói. Thời gian còn rất nhiều, Hạ Thiên mỉm cười. Ta có thể sống không được bao lâu. Đây chính là ta khi còn sống có thể nhìn thấy sau cùng một trận đặc sắc đại chiến. Vũ Vương không ý kỵ tí nào tử vong, cho dù là tử vong lập tức tới, hắn cũng giống vậy là phi thường thong dong. Hạ Thiên không nói gì thêm, hắn nhìn một chút Vũ Vương cùng lão quái vật nhẹ gật đầu. Vũ Vương cùng lão quái vật tuổi thọ đều muốn đến cực hạn. Tiểu tử, có muốn uống chút hay không? Thôn Thiên Yêu Thánh đi tới hỏi. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Uống rượu. Trước khi đại chiến thế mà còn dám uống rượu, không thể không nói, đây mới thật sự là phóng khoáng. Một lát sau, những cái kia trước đó cùng Hạ Thiên chiếu qua mặt người cũng đều là nhất nhất tiến lên chào hỏi. Hạ Thiên cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không quản là cấp S lính đánh thuê vẫn là phổ thông cửu đỉnh cao thủ, Hạ Thiên đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hiền hòa. Mọi người thấy Hạ Thiên hiền hòa. Ma giới nơi đó cao thủ cũng là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bọn hắn tất cả đều đang yên lặng cùng đợi, bất quá vẫn là có bộ phận ma giới cao thủ tới cùng Hạ Thiên chào hỏi, những người này đều là Hạ Thiên theo giáp phùng mục giam bên trong cứu ra người. Hạ Thiên, thật lâu không thấy, đúng lúc này, một tên ma giới người đi tới, phía sau hắn theo số lớn ma giới cao thủ. Phong Thiên Đại Đế, ngọn gió nào đem ngươi cũng thổi tới rồi? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Thiên Đại Đế hỏi. Chuyện lớn như vậy ta làm sao lại không đến đâu, ngươi thắng, ma giới chính là ta. Phong Thiên Đại Đế không chút nào che giấu nói. Ồ, có lòng tin như vậy? Hạ Thiên nhìn nói với Phong Thiên Đại Đế. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi thắng, ma giới về ta, ngươi thua, ta vong mạng thiên nhai. Phong Thiên Đại Đế nói. Vậy ngươi vẫn là cầu nguyện ta có thể thắng đi. Hạ Thiên ném cho Phong Thiên Đại Đế một bình rượu. Ngươi thắng, ta cam đoan ma giới cùng nhân giới 3.000 năm bên trong tuyệt không khai chiến. Phong Thiên Đại Đế bảo đảm nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Đúng lúc này, lại là một thân ảnh đi tới Hạ Thiên bên người. Ngươi cũng tới a? Hạ Thiên nhìn về phía sát thần. Hai người các ngươi quyết sinh tử, ta đương nhiên phải tới. Sát thần nói. Ngươi hy vọng ai thắng? Hạ Thiên nhìn về phía sát thần hỏi. Đương nhiên là ngươi thắng. Sát thần phủi một chút Hạ Thiên nói. Xem ra ủng hộ ta người vẫn là không ít a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Vũ Vương nói. Chúng ta yêu giới tự nhiên cũng là hy vọng ngươi thắng. Chúng ta cùng Vũ Vương đã nghiên cứu tốt, ngươi thắng, nhân giới cùng yêu giới liền đả thông. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Chuyện tốt như vậy, tính ta một người thế nào đem ma giới cũng đả thông, như vậy tam giới liền biến thành một giới. Phong Thiên Đại Đế nói. Nói dễ dàng, khẳng định sẽ rất phiền phức. Hạ Thiên nói. Ma sát là không thiếu được, nhưng là 100.000 năm về sau, tam giới tuyệt đối có thể chân chính hòa làm một thể. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Liền tại bọn hắn nói chuyện khởi kinh thời điểm, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Ầm ầm. Bạo tạc tiếng vang truyền đến. Nghe được cái này tiếng vang thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, lần này khẳng định là vương bảo tới. Tham kiến giới chủ đại nhân, tất cả ma giới cao thủ tất cả đều là quỳ một chân trên đất. Lúc này hai bên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một bên chiều khí phồn thịnh, một bên âm u đầy tử khí. Hạ Thiên bọn hắn nơi này vừa nói vừa cười, vương bảo nơi đó thì là tất cả mọi người đều biểu lộ nghiêm túc. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, hướng về phía trước đi đến. Ngươi tới thật đúng là muộn a. Hạ Thiên nhìn nói với vương bảo. Ha ha ha ha, vương bảo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn cười phảng phất là muốn toàn bộ trung tam giới người đều nghe được đồng dạng, bởi vì hiện tại hắn rất vui vẻ. Trên mặt của hắn tất cả đều là không cách nào che giấu vui sướng, hắn lúc này đem trong nội tâm chỗ che giấu hưng phấn tất cả đều bật cười. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người ở đây nghe tiếng cười của hắn. Ngươi dự định cười đáp lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên, cái gọi là quyết chiến, chẳng qua là trò đùa miễn, tại Thánh Vương trước mặt, tất cả thực lực đều là trò cười, tất cả thủ đoạn cũng đều là trò cười, bởi vì Thánh Vương liền có thể nắm giữ chân nguyên. Có được chân nguyên về sau, như vậy tại toàn bộ trung tam giới chính là vô địch tồn tại, không quản ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở trước mặt ta đều là sâu kiến đồng dạng. Vương Bảo hưng phấn cười to nói. Thật sao? Hạ Thiên hỏi. Ta cho ngươi biết, Thánh Vương chân chính bí mật ngay tại sát phá lang ba chữ này bên trong, ngươi dùng chữ phá cùng sói chữ đổi một cái tuổi thọ lập tức đến đầu Vũ Vương, hiện tại có phải là rất hối hận a? Vương Bảo mười phần khinh thường nói. Nếu như một lần nữa, ta sẽ còn đổi, ta nói qua, dù là Vũ Vương chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, ta cũng giống vậy muốn đổi. Hạ Thiên nói. Nghĩa khí. Đây chính là nghĩa khí. Hạ Thiên nghĩa đế chi danh tuyệt đối không phải đến không. Lúc này hiện trường người cũng đều là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Tốt, vậy ta hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút Thánh Vương cấp bậc lực lượng. Vương Bảo hai tay trực tiếp trên mặt đất vỗ. Khai chiến. Cứu cực chiến rốt cục bắt đầu. Thế nhưng là tất cả mọi người lại tất cả đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Vương Bảo bây giờ đã là Thánh Vương cấp bậc cao thủ. Hết chương 3584. Chương 3585 Thánh Vương chiến. Người đăng FTO. Thánh Vương. Trong truyền thuyết cấp bậc. Vô số người chỗ đổi sùng đẳng cấp. Bông tuyết bay múa. Lui lại. Thôn Thiên Yêu Thánh vội vàng hô. Tam giới cao thủ nhao nhao lui về phía sau, những cái kia không né tránh kịp nữa trên thân người cũng là xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương. Phải biết, có thể đến nơi đây người, thực lực đều không đơn giản. Thế nhưng là một mảnh nho nhỏ bông tuyết lại có thể làm bị thương bọn hắn. Tùy tiện mở ra tự nhiên chi lực hộ giáp. Cường đại. Đây chính là thánh vương cao thủ cấp bậc, thực lực sau đây cũng quá mạnh đi, một mảnh tiểu tuyết hoa thế mà liền có thể mở ra tự nhiên chi lực áo giáp. Chung quanh những cao thủ kia tất cả đều kinh ngạc nói, cùng lúc đó, bọn hắn cũng tất cả đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trước mặt vô số bông tuyết hiện lên. Nhiều như vậy bông tuyết đã đầy đủ đem Hạ Thiên phân thây. Xoạt. Bông tuyết theo Hạ Thiên trên thân thể bay qua. Hạ Thiên ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra. Tuyết hoa lạc tại ngón tay của hắn phía trên, không có bất kỳ cái gì tổn thương, mà lại cái khác bông tuyết cũng đều là rối rít theo trên người hắn thổi qua, chẳng những trên người hắn không có vết thương, tự liền quần áo đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh vương cấp bậc công kích, cứ như vậy hời hợt bị Hạ Thiên phá giải. Cái gì, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Tự liền vương bảo cũng ngây ngẩn cả người, không thể nào, bằng vào tự nhiên chi lực là không cách nào ngăn trở chân nguyên công kích. Chân nguyên. Thánh vương cấp bậc cao thủ mới có thể nắm giữ lực lượng. Vô cùng cường đại. Một chiêu ra, như vậy chân nguyên bên ngoài những lực lượng khác toàn bộ bị phá trừ. Bởi vì ta cũng có chân nguyên, Hạ Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cũng có chân nguyên. Hạ Thiên cũng là thánh vương cấp bậc cao thủ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người, đây cũng quá kinh khủng đi, chẳng ai ngờ rằng trung tam giới thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái thánh vương cấp bậc cao thủ, mà lại Hạ Thiên mới bao nhiêu lớn cho đến bây giờ, hắn cũng mới 30 tuổi ra mặt đi, thế nhưng là hắn thế mà tu luyện đến thánh vương cảnh giới. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, trung tam giới chỉ có ta một cái thánh vương cấp bậc cao thủ, người tuyệt đối không có khả năng có được chân nguyên. Vương Bảo không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này, lúc trước hắn vẫn cho rằng, chính mình là trung tam giới duy nhất thánh vương. Cao thủ đứng đầu nhất, hắn đã có được thống trị tam giới lực lượng. Nhưng là bây giờ hắn đột nhiên nghe được Hạ Thiên cũng có chân nguyên, Hạ Thiên cũng là thánh vương cấp bậc cao thủ. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Ta liền biết, tiểu tử này nhất định có biện pháp. Vũ Vương trên mặt tươi cười. Vương Bảo, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có ngươi một cái may mắn, ngươi cùng ta ở đây ước chiến, chính là vì trước mặt người trong thiên hạ đánh bại ta, hiện tại ngươi là thánh vương cấp bậc, ta cũng là thánh vương cấp bậc, vậy thì thật là tốt, nhìn xem hai người chúng ta ai thực lực càng mạnh đi, đằng sau ta những người kia thế nhưng là đem cả đời đều cược tại trên người ta. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Trung tam giới chỉ có thể có một cái vương, kia chính là ta Vương Bảo, ai cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Vương Bảo hai mắt đỏ bừng, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận. Hắn muốn hủy diệt Hạ Thiên. Hủy diệt trừ hắn bên ngoài cái thứ hai thánh vương. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên cùng Vương Bảo ở giữa. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Vương Bảo ngây ngẩn cả người, người này không phải người khác, chính là sát thần, đồng dạng, nàng cũng biết sát thần thể nội có một cái khác linh hồn, một cái hắn đuổi rất nhiều năm linh hồn. Vương Bảo, nể tình bằng hữu một trận phân thượng, quay đầu đi. Sát thần khuyên giải nói. Mặc dù nàng không thích Vương Bảo, nhưng Vương Bảo xác thực giúp hắn rất nhiều. Ngươi trở về, ngươi rốt cuộc chịu gặp ta, ngươi đợi ta, chờ ta giết Hạ Thiên về sau, ta liền có thể thống nhất tam giới, đến lúc đó ta là tam giới vương, mà ngươi chính là tam giới đệ nhất phu nhân. Vương Bảo một mặt hưng phấn nói. Không, Vương Bảo, ta không thích ngươi. Mà lại ta đối đệ nhất phu nhân cũng không có hứng thú. Sát thần nói. Không, ngươi thích ta, ngươi nhất định phải thích ta, ngươi chỉ có thể thích ta một người. Vương Bảo thân thể lóe lên, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy sát thần cổ. Nhập ma. Vương Bảo đã nhập ma. Cái này ma là tâm ma. Bạch. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên, Vương Bảo buông lỏng ra mình tay, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo vết thương. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Ta không sao, hắn đã điên rồi. Sát thần nói. Về phía sau chờ xem, rất nhanh liền sẽ kết thúc. Hạ Thiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Hạ Thiên, ta hôm nay liền muốn để ngươi kiến thức một chút sát phá lang chân chính lợi hại. Vương Bảo nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, hắn một quyền phảng phất có thể khai thiên tịch địa, trên nắm tay rót vào chân nguyên lực lượng. Giết! Chữ sát vừa ra khỏi miệng thời điểm, không khí chung quanh đều phảng phất bị đọng lại đồng dạng. Cò! Hạ Thiên dưới chân thần cơ bộ pháp lóe lên. Thần cơ kiếm trực tiếp chém về phía Vương Bảo nắm đấm. 3. Làm cỗ lực lượng kia đụng chạm lấy Hạ Thiên thần cơ kiếm lúc, thần cơ kiếm bên trên lập tức xuất hiện vô số đạo tơ mỏng đồng dạng lực lượng, những lực lượng này đem thần cơ kiếm trói buộc ở nơi đó, Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc lui lại. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Phốc. Phi kiếm trực tiếp cắt những lực lượng kia, sau đó thẳng hướng Vương Bảo. Trong phi kiếm rót vào chân nguyên, uy lực cùng trước đó đã sớm không phải cùng một cái cấp bậc. Một đường thế như trẻ tre. Giết! Vương Bảo lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó tay phải phía trên truyền đến vô số đạo dây nhỏ trực tiếp đem thần cơ kiếm hoàn toàn bọc lại. Ông! Hạ Thiên thử mấy lần, thần cơ kiếm đều không thể thoát ly trói buộc. Cò! Sau đó Hạ Thiên vọt thẳng đi lên. Một quyền đánh về phía Vương Bảo. Phá! Vương Bảo lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó hắn quyền trái đồng thời đánh ra. Oanh! Hai người nắm đấm đối cùng một chỗ một khắc này, Hạ Thiên cảm giác mình tất cả lực lượng tất cả đều mất đi, trực tiếp bị đối phương một quyền bài trừ. Thân thể của hắn trọn vẹn lui về sau mấy chục bước mới dừng lại. Giết là trói buộc, phá là bài trừ. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiện tại đã phát hiện Vương Bảo hai loại năng lực. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, coi như ngươi cũng là thánh vương cấp bậc, cái kia lại có làm sao, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta, ta sát phá lang có thể hủy diệt hết thảy. Vương Bảo vô cùng hưng phấn cười to nói. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Tay trái của hắn một phen. Thần cơ kiếm thừa cơ thoát khốn. Sau đó cước bộ của hắn lóe lên. Cò! Thần cơ kiếm thức thứ hai. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó một kiếm chém ra. Đang! Hạ Thiên cùng Vương Bảo nháy mắt đối kích lại với nhau, cùng lúc đó, Vương Bảo tay phải nháy mắt cầm ra, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Sói! Sói chữ mới ra, móng vuốt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Một kích này đủ để đem Hạ Thiên khai tràng phá bụng. Hết chương 3585. Chương 3586 diệt Vương Bảo. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một đạo chân nguyên áo giáp. Giới Vương Quyết. Oanh. Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Vương Bảo lập tức sững sờ. Giới Vương Quyết. Hạ Thiên tự sáng tạo công pháp. Đệ nhất trọng năng lực chính là có thể sử dụng lực lượng trong cơ thể hình thành bất kỳ vũ khí. Vừa rồi hắn chính là dùng chân nguyên tạo thành một cái tấm thuẫn, dùng tấm thuẫn chặn công kích của đối phương. Nguyên lai đây chính là sát phá lang lực lượng A. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Vương Bảo vừa rồi công kích yếu sao? Đương nhiên không kém. Tất cả mọi người tin tưởng, cái kia một chút nếu như đánh vào trên người người khác, cho dù là yêu tộc tam thánh, vậy khẳng định cũng là không chết cũng bị thương. Thật mạnh A, đây chính là thánh vương cấp bậc lực lượng A. Bọn hắn thực lực là phát sinh khác biệt về bản chất A. Vua của rừng rậm nuốt từng ngụm nước bọt, hắn từ trước đến nay là không sợ trời, không sợ đất, trong tam giới ai cũng không phục tuyển thủ, nhưng bây giờ liền xem như hắn cũng bị hai người thực lực cường đại chỗ thật sâu rung động. Đây chính là Hạ Thiên cùng Vương Bảo chung cực chiến. Hạ Thiên, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quy thuận với ta, vậy ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Vương Bảo hiển nhiên cũng là rõ ràng Hạ Thiên thực lực. Ta là sẽ không cho ngươi cơ hội, bởi vì ngươi không chết, tam giới đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hạ Thiên hiện tại cũng không phải vì mình một người tại chiến đấu, mà là vì toàn bộ trung tam giới mà chiến. Nếu như hắn thua, trung tam giới đem lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh bên trong, như thế tam giới liền sẽ sinh linh đổ thán. Vì lẽ đó Hạ Thiên một trận chiến này, là vì tam giới mà chiến, vì mình những huynh đệ kia mà chiến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương Bảo hai tay dùng sức vỗ, sát phá lang. Ba chữ cùng một chỗ sử dụng. Hiển nhiên Vương Bảo là muốn thả đại tuyệt chiêu. Sợi tơ, vô số sợi tơ hình thành một cái cự đại vuốt sói, mà lại vuốt sói phía trên có chữ phá uy lực. Đây chính là sát phá lang một kích. Lần này là tránh không thoát, Hạ Thiên tay phải vung lên. Từng đạo tấm thuẫn hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ầm ầm. Một đạo tiếp lấy một đạo tấm thuẫn hư ảnh vỡ vụn. Vuốt sói trực tiếp tại Hạ Thiên ngực chỗ hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, tất cả mọi người chỉ thấy một vệt kim quang thoáng hiện, vuốt sói trực tiếp tiêu tán, mà Hạ Thiên cũng là từ nơi đó xuyên qua ra ngoài. Nháy mắt giết tới đối diện Vương Bảo trước mặt. Phốc. Một kiếm. Hạ Thiên một kiếm trực tiếp đâm xuyên Vương Bảo ngực. Ầm. Vương Bảo cũng là một quyền đánh ra, Hạ Thiên thì là một kích thành công về sau nhanh chóng lui lại. Tí tách. Máu tươi từ hai người bọn họ ngực chảy xuống. Toàn bộ thụ thương. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đây chính là cao thủ quyết đấu, hết thảy khả năng đều trong nháy mắt. Hai người chẳng những công kích cường đại, mà lại năng lực phản ứng cũng là vô cùng cấp tốc. Vừa rồi một kích kia nếu như phản ứng của hai người lực không đủ, như vậy hai người bọn họ liền tất cả đều không cách nào tránh đi yếu hại. Vương Bảo công kích Hạ Thiên chính là trái tim. Hạ Thiên công kích Vương Bảo cũng là trái tim. Dạng này mới càng có ý tứ. Vương Bảo trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Ma giới người nguyên bản liền tất cả đều là chiến đấu cuồng. Vương Bảo càng là ma giới chi chủ, hắn thực chất ở bên trong liền tràn đầy chiến đấu huyết dịch. Vương Bảo, người đã thua, Hạ Thiên nói. Vương Bảo nhướng mày, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Một kiếm. Hạ Thiên kiếm lại một lần đâm trúng Vương Bảo ngực. Vương Bảo vẫn là một quyền đánh ra. Tình huống cùng vừa rồi giống nhau như đúc, Hạ Thiên hướng về sau vừa lui, nhẹ nhõm tránh thoát. Đây là có chuyện gì? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào hành động, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên xuất hiện trước mặt Vương Bảo, đồng thời một kiếm đâm xuống. Tự liền Vương Bảo cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì Hạ Thiên một kiếm này hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, mà lại Hạ Thiên đâm ra đi địa phương cùng vừa rồi chính là cùng một nơi. Ta nói, người đã thua, Hạ Thiên trong tay phải trường kiếm lần nữa duỗi ra. Phốc, vẫn là không có dấu hiệu nào. Vẫn là đâm vào vừa rồi cái kia trên vết thương. Hạ Thiên cũng đồng dạng là lần nữa lui lại né tránh Vương Bảo một quyền. Cái gì? Vương Bảo lập tức sững sờ, cái này sao có thể? Không có gì, không có khả năng, đây chính là thần cơ kiếm pháp tầng sức mạnh thứ ba, mặc dù mỗi lần đều cắm ở cùng một nơi, nhưng miệng vết thương của ngươi cũng sẽ không ngừng chuyển biến xấu, mà lại ngươi sẽ rất đau nhức, một lần, hai lần, ba lần, mười lần, một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần, đâu ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tất cả đều là ngoạn vị thần sắc. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng biến mất tại nguyên chỗ. Vương Bảo cũng là dùng hết các loại thủ đoạn đi phòng ngự. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn sai liền sai tại không nên để Hạ Thiên kiếm thứ nhất đắc thủ, chỉ cần Hạ Thiên kiếm thứ nhất đắc thủ, như vậy Hạ Thiên liền xem như hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Thê thảm. Tràng diện vô cùng thảm. Hạ Thiên hết thảy đâm xuyên Vương Bảo trên thân thể vạn kiếm, về sau Vương Bảo thậm chí đã bỏ đi chống cự, bởi vì Hạ Thiên nói với hắn thánh cấp bí mật, Vương Bảo nghe được bí mật sau tự nguyện nhận lấy cái chết. Phốc. Hạ Thiên sau cùng một kiếm đâm xuyên qua Vương Bảo trái tim. Vương Bảo thân thể đứng ở nơi đó, không có ngã dưới, nhưng hắn sinh cơ đã hoàn toàn biến mất. Tử vong. Giới chủ, ma giới những cao thủ lớn tiếng la lên. Thắng lợi. Nhân ma đại chiến, lấy Hạ Thiên chiến thắng làm kết thúc. Hạ Thiên cùng Vương Bảo ở giữa hơn 10 năm ân oán đến bây giờ cũng coi là triệt để chấm dứt. Vương Bảo sai lầm lớn nhất chính là xem thường Hạ Thiên, năm đó nếu như hắn tại Hạ Thiên còn không có trưởng thành thời điểm liền xử lý Hạ Thiên, như vậy hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Thắng, Hạ Thiên thắng. Vũ Vương trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cùng Vương Bảo đối chiến, hắn tâm cũng là vẫn luôn treo lấy, bởi vì hắn không biết Hạ Thiên cuối cùng đến tột cùng có thể hay không thắng, dù sao Hạ Thiên cùng Vương Bảo hai người tất cả đều là Thánh Vương cấp bậc cao thủ, hai người bọn họ chiến thắng tỷ lệ chỉ có thể nói là chia 5 năm. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên thắng. Tam giới những cao thủ lúc này ở nơi này hoan hô. Hạ Thiên chiến thắng liền đại biểu cho tam giới không cần thân ở trong nước sôi lửa bỏng. Phốc. Hạ Thiên một đoàn chân nguyên trực tiếp đem Vương Bảo thi thể bao vây lại. Sau đó, Vương Bảo thân thể biến thành cho bụi. Vương Bảo, người cũng coi là anh hùng một thế, đến chết, ta cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết, liền để ngươi theo gió phiêu tán tại cái này trên đại tuyết sơn đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vũ Vương bọn người tất cả đều chạy tới, bọn hắn muốn vì Hạ Thiên gieo hò, muốn vì Hạ Thiên chúc mừng. Hạ Thiên, chúng ta về nhà, lần này tam giới sẽ cùng một chỗ vì ngươi chúc mừng. Vũ Vương hưng phấn nói. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ sợ ta trở về không được. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, những mây đen này là đột nhiên xuất hiện, sấm sét vang dội. Hết chương 3586. Chương 3587 thấy trùng vương. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người tại vì Hạ Thiên chiến thắng mà gieo hò. Vũ Vương, một tháng sau, nếu như ngươi có thể đột phá, như vậy liền chứng minh ta sống, nếu như ngươi không cách nào đột phá, vậy liền chứng minh ta đã chết rồi, chuyện này đừng để người khác biết. Hạ Thiên nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vũ Vương muốn hỏi chút gì? Cuối cùng vẫn là chưa kịp hỏi. Vũ Vương, Hạ Thiên đi làm cái gì rồi? Vua của rừng rậm từ phía sau đi tới, hắn còn đắm chìm trong Hạ Thiên chiến thắng trong vui sướng đâu. Nếu như Hạ Thiên thua, như vậy yêu giới sớm tối cũng phải bị cuốn vào chiến hỏa bên trong. À, hắn có chút chuyện cần phải làm, liền đi trước. Vũ Vương vội vàng nói. À, nhanh lên đem tin tức này truyền ra ngoài đi, để tam giới tất cả mọi người cao hứng một chút. Thôn Thiên Yêu Thánh hưng phấn nói. Ma giới Phong Thiên Đại Đế càng là thừa cơ phái cao thủ đối Vương Bảo thủ hạ tiến hành truy sát. Ma giới cũng rút quân. Nhân giới khắp nơi là tiếng hoan hô. Hạ Thiên chiến thắng tin tức lấy vô hình tốc độ truyền bá ra, toàn bộ trung tam giới người đều biết, Hạ Thiên trở thành tam giới đệ nhất cao thủ, hiện tại tam giới duy nhất một tên cấp độ SSS lính đánh thuê, duy nhất một cái Thánh Vương cấp bậc cao thủ. Hạ Thiên đã rời đi núi tuyết. Hắn mục đích là nhân giới chủng tộc địa bàn. Trùng Vương núi. Nơi này là chủng tộc căn cứ. Từ khi thượng cổ chiến trường sụp đổ về sau, chủng tộc liền cư trú nơi đây. Hạ Thiên mục đích lần này chính là Trùng Vương trong núi Trùng Vương. Lúc trước cấp độ SSS lính đánh thuê Diệt Thiên trên tấm bia đá viết linh giới 10.000 năm hủy diệt một lần. Lúc ấy khi nhìn đến câu nói này thời điểm, Hạ Thiên có thể nói là hoàn toàn bị sợ ngây người, nói cách khác, cách mỗi 10.000 năm, linh giới liền sẽ bị phá hủy một lần, mà phá hủy linh giới kẻ cầm đầu chính là Trùng. Bia đá nội dung phía sau là đã từng một cái tên là đế người, hắn là cái thứ nhất đánh vỡ linh giới quy của người, hắn cũng là cái thứ nhất biến thành Thánh Vương cấp bậc người, khi hắn biến thành Thánh Vương cấp bậc thời điểm, hắn liền phát hiện bí mật này, thế là hắn dự định tìm hiểu ngọn ngành, cuối cùng hắn phát hiện hết thảy đều là có người quy hoạch. Đây là một trận lớn vô cùng âm mưu. Đế đã từng muốn phá hư cái này âm mưu, nhưng là hắn cuối cùng thất bại, mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn lại đưa tới một số người chú ý. Vì lẽ đó phàm là trung tam giới có trí khôn sinh vật đạt tới Thánh Vương giới, như vậy liền sẽ bị chủng tộc Trùng Vương chỗ phá hủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đó Diệt Thiên bọn hắn cũng là bởi vì cảm nhận được chủng tộc nguy cơ, cho nên mới chủ động đưa tới cửa, bởi vì bọn hắn minh bạch, nếu như bọn hắn không đến, chủng tộc đại quân cũng sẽ tìm tới bọn hắn, khi đó mới thật sự là sinh linh đồ thán. Nguyên bản bọn hắn là muốn chết hết, nhưng là Diệt Thiên tại thời điểm mấu chốt đả thương lão giả điên Lôi Long Đế đầu, để hắn biến thành một người điên, vì lẽ đó hắn mới trốn qua một kiếp. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Hắn lần này cũng cảm nhận được chủng tộc nguy cơ, hắn một mực cảm nhận được một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Cặp mắt kia chỉ dẫn hắn lại tới đây. Diệp Thiên ghi chép cuối cùng thời gian là còn có 100 năm, nói cách khác, nếu như Hạ Thiên không ngăn cản đây hết thảy, như vậy 100 năm sau, tam giới người liền bị trùng tộc đại quân chỗ hủy diệt. Trước kia tại thượng cổ chiến trường đụng phải những cái kia trùng tộc đại quân cùng chân chính trùng tộc đại quân so sánh, quả thực chính là trò trẻ con. Trùng vương trong núi ẩn tàng mới thật sự là đáng sợ nhất trùng tộc, có thể hủy diệt hết thảy trùng tộc. Lão già điên, ta tới đây. Hạ Thiên đối không khí mỉm cười, hắn đây là hoàn thành đối lão già điên hứa hẹn. Đi tới trùng vương núi. Hắn hiểu được, trừ phi mình đem mình biến thành một cái kẻ ngu, nếu không trùng vương liền có thể dò xét đến hắn chân nguyên, như vậy hắn đem không chỗ có thể trốn. Trùng vương trên núi đều là trùng tộc. Nhưng là những này trùng tộc cũng không có ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên cứ như vậy nghênh ngang lên núi. Bởi vì cặp mắt kia vẫn luôn đang ngó chừng hắn, tại triệu hoán hắn, để hắn đi đến trùng vương núi bên trong đi. Ong ong. Những cái kia trùng tộc thỉnh thoảng phát ra một chút kêu to, phảng phất là đang cùng Hạ Thiên thị uy đồng dạng, trên mặt của bọn nó tất cả đều là kiệt ngạo bất tuần thần sắc. Diệt Thiên tại bia đá phía dưới cùng viết phá giải đây hết thảy phương pháp. Muốn hai điểm thứ nhất, để cuối cùng một đạo thời không loạn lưu biến mất. Thời không loạn lưu hết thảy có ba đạo, đạo thứ nhất bị đế hủy, đạo thứ hai là bị diệt trời hủy, đạo thứ ba cũng không phải là Hạ Thiên hủy, mà là Hạ Thiên phụ thân hủy. Ba đạo loạn lưu thông hướng ba cái thế giới khác nhau. Hạ Thiên phụ thân bọn hắn cuối cùng khẳng định sẽ cùng Diệp Thanh Tuyết các nàng chúng nữ tại cùng một cái thế giới tụ hợp, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không lo lắng an nguy của bọn hắn, có phụ thân hắn tại, mọi người cũng nhất định sẽ không có chuyện gì. Để cái này ba đạo loạn lưu biến mất. Như vậy trùng vương núi hạch tâm sẽ xuất hiện một cái hắc ám chi môn, hủy đi hắc ám chi môn, linh giới liền đem đạt được phóng thích. Sát trùng vương, hủy hắc ám chi môn, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Bởi vì trùng vương thực lực là phi thường khủng bố. Tự liền năm đó Diệt Thiên mấy người cũng đều là chết tại trong tay của nó. Đạp. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước hướng trùng vương núi nội bộ đi đến. Khi hắn đi đến trùng vương núi nội bộ lúc, chung quanh đại điện có 10 đầu trùng tộc thủ hộ, cái này 10 đầu trùng tộc trên thân đều có chân nguyên ba động, nói cách khác, cái này 10 đầu trùng tộc đều là thánh vương cấp cao thủ. Ông! Trong đó một đầu trùng tộc đối Hạ Thiên lung lay đầu. To con, không phục a không phục một hồi liền diệt đi ngươi. Hạ Thiên phi thường khó chịu nói. Hắn lần này tới đến nơi đây nhưng chính là đến giết nơi này lão đại, hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn theo những này trùng tộc trên thân cảm nhận được trí tuệ, nói cách khác, cái này 10 đầu trùng tộc đều có trí tuệ. Miệng của ngươi thật tiện đúng lúc này, đầu kia trùng tộc mở miệng nói chuyện. CMN, côn trùng thành tinh A, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Trước mặt hắn cái này thánh vương cấp bậc trùng tộc chẳng những nói chuyện, hơn nữa còn biết mắng người. Chuyện này nếu như truyền đi, cái kia sợ rằng sẽ chấn kinh tam giới đi. Hừ, đầu kia trùng tộc hừ lạnh một thân, không tiếp tục để ý Hạ Thiên. Biết nói chuyện không tầm thường a, ta cũng biết, hừ cái gì hừ, một cái giữ cửa mà thôi. Hạ Thiên bĩu môi một cái nói. Oanh! Đầu kia trùng tộc chân trước trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Siêu! Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Ầm ầm! Mặt đất trực tiếp bị hắn đập vỡ ra. Ngoá, muốn đánh nhau thật sao? Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Ông. Bên cạnh một đầu trùng tộc phát ra một tiếng gầm rú. Đầu kia trùng tộc trực tiếp lui trở về, không còn khó xử Hạ Thiên. Thôi đi, nạo trùng. Hạ Thiên mắng một câu, sau đó trực tiếp đi hướng đại điện bên trong. Khi hắn đi vào trong đại điện thời điểm, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một đôi mắt. Đôi mắt này hắn vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn bị đôi mắt này nhìn chằm chằm thật lâu. Ngươi rốt cuộc đã đến, phá hư quy củ người. Con mắt chủ nhân mở miệng nói ra, thanh âm của hắn vô cùng sâu xa, nghe vào giống như là theo mấy trăm mét bên ngoài truyền tới đồng dạng. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Ta là trùng vương, nơi này vương giả, cũng là các ngươi thế giới này khán hộ giả, ngươi có thể xưng hô ta là đêm tối thủ hộ giả. Hết chương 3587. Chương 3588 lịch sử chân tướng. Người đăng FTO. Đêm tối thủ hộ giả. Mắt thấu thị. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía cái kia đêm tối thủ hộ giả thân thể, hắn mắt thấu thị theo thực lực gia tăng cũng đang mạnh lên, lúc này hắn thấy rõ ràng đêm tối thủ hộ giả kết cấu thân thể. Ngươi không phải người, Hạ Thiên mở miệng nói ra. Không sai, ta đã nói rồi, ta là trùng vương, tự nhiên không phải người. Đêm tối thủ hộ giả nói, hắn cũng không có vội vã động thủ, hắn phảng phất là vô cùng có kiên nhẫn. Vậy ngươi thân thể này? Hạ Thiên vừa rồi tại bên ngoài nghe được những cái kia trùng tộc mở miệng nói chuyện, cái này đã rất kinh ngạc, hiện tại lại nhìn thấy trùng tộc có thể hóa hình làm người, mà lại cùng nhân loại giống nhau như đúc. Trước kia, hắn tại Thiên Linh Sơn thời điểm, liền gặp qua Linh Nhi cùng ca ca của hắn. Bọn hắn đều là hoang thú, nhưng lại có thể biến thành nhân loại, nhưng là Linh Nhi cùng hắn ca ca đều là tu luyện công pháp đặc thù, đồng thời bọn hắn liền xem như biến thành nhân loại. Cũng giống vậy có sơ hở, chỉ cần cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, toàn thân trên dưới đều là sơ hở. Bất quá bây giờ cái này trùng vương liền không đồng dạng. Cái này trùng vương biến thành nhân loại không có chút nào sơ hở. Cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hóa hình đối với chúng ta cái này cấp bậc trùng tộc đến nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần tu luyện một chút công pháp là được rồi. Trùng vương trực tiếp giải thích nói. Bình thường đến nói, hắn hẳn là chặn đánh giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn thế mà như thế có nhàn tâm ở đây cùng Hạ Thiên tiến hành nói chuyện phiếm. Trước đó có phải là cũng là ngươi đối ta các nữ nhân ra tay? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói là Diệp Thanh Tuyết bọn người mất tích sự kiện. Lúc trước ta xác thực xuất thủ, bất quá về sau nàng bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa, cuối cùng đưa đến thời không loạn lưu bên trong, ta cũng không dám đi vào. Vì lẽ đó ta cũng liền không có phản ứng nàng, dù sao chỉ cần nàng không tại linh giới, cái kia không quản đi cái kia đều tùy ý. Trùng vương mười phần tùy ý nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia ba loại huyết mạch tu luyện tới cực hạn đều có thể đạt tới thánh vương cấp, hắn biểu tỷ tình huống đặc thù, cho nên trực tiếp mở ra thánh vương cấp, điều này sẽ đưa đến hắn biểu tỷ bị trùng vương để mắt tới. Mà hắn biểu tỷ lực lượng vừa vặn dẫn dắt đến thần chi quốc độ lực lượng, vì lẽ đó thần chi quốc độ dùng lực lượng cuối cùng đem hắn biểu tỷ bao vây lại, Lâm Băng Băng chờ chúng nữ tại bên cạnh nàng, vì lẽ đó cũng liền bị cùng một chỗ bao vây lại, truyền tống đến lúc đó không loạn lưu bên trong. Kỳ thật chỉ cần cho Hạ Thiên đầy đủ thời gian, liền xem như hắn không hấp thu pho tượng bên trong chân nguyên, hắn cũng có mấy loại biện pháp tu luyện ra chân nguyên. Vậy cái này bút chướng ta cũng coi như tại trên đầu ngươi tốt. Hạ Thiên nói, nếu như không phải trùng vương triển lộ ra địch ý đến, thần chi quốc độ cũng không biết lái khải, đem hắn biểu tỷ bọn người truyền đi. Tùy tiện, ta trước đó thấy được hai cái tu luyện ra chân nguyên ra hỏa, một cái khác ta nhìn không thấy, hẳn là bị ngươi giết đi. Trùng vương thản nhiên nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy liền đúng, hiện tại phá hư quy của người chỉ còn lại ngươi một người, giết ngươi, linh giới cũng liền thăng bằng. Như vậy 100 năm sau ta cũng liền có thể giải phóng. Trùng vương là ở đây bảo vệ người. Người nói là, hủy diệt linh giới sự tình đi. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Ồ, trùng vương cúi đầu hướng Hạ Thiên nhìn lại, trên mặt của nó xuất hiện một tia kinh ngạc, người biết còn không ít. Dù sao trong mắt người ta đã là một người chết, vậy liền để ta nghe một chút đi, giấu ở linh giới bí mật lớn nhất đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía trùng vương. Trùng vương nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn lúc này cũng đem Hạ Thiên xem như là một người chết. Kỳ thật rất đơn giản, giống các ngươi linh giới loại này cấp thấp thế giới có rất nhiều, các ngươi loại này thế giới bản thân không có cái gì giá trị quá lớn, duy nhất giá trị chính là vạn năm một lần hủy diệt, sau đó có thể dùng nơi này huyết khí cùng linh khí ngưng tụ thành một viên chân quý đan dược, các ngươi loại này thế giới chính là vì cái này mà tồn tại. Vì một viên đan dược, các ngươi liền muốn đổ sát toàn bộ linh giới? Hạ Thiên trên mặt rơi ra thần sắc tức giận. Tầm mắt của ngươi quá hẹp hòi, ngươi không rõ, thế giới rất lớn, mà giống các ngươi linh giới loại này cấp thấp thế giới, có thể có giá trị cũng không tệ rồi, cái này giống như là ong mật hút mật đồng dạng, nhân loại các ngươi cũng là đem mật ong tất cả đều lấy đi, đây chính là ong mật giá trị, các ngươi linh giới người cũng giống như vậy, một vạn năm thời gian để các ngươi phát triển, một vạn năm sau đem các ngươi hủy diệt, luyện chế ra một viên chân quý đan dược, sau đó lại để các ngươi phát triển, cứ như vậy thật dài thật lâu xuống dưới, một mực cung ứng người chúng ta ám dạ thần điện, ngươi cũng không cần không phục, đây chính là mạnh được yếu thua, giống các ngươi thế giới như vậy còn có rất nhiều. Trùng Vương nói. Ngươi ở đây trông một vạn năm, Hạ Thiên hỏi, hắn không tiếp tục đi tức giận, bởi vì Trùng Vương nói một câu nói vô cùng hiện thực, đó chính là mạnh được yếu thua. Cái quy luật này không quản tại bất luận cái gì địa phương đều thực dụng. Linh giới yếu, người ta liền có thể đem linh giới xem như gia cầm đồng dạng nuôi, một vạn năm thua một lần. Không, 2.400 năm, chúng ta là 2.500 năm đổi một lần người, bất quá ta ở đây thời điểm, nơi này là nhất không bình yên, hiện tại ngay cả thời không loạn lưu đều bị các ngươi làm không có, sau khi trở về cũng phải bị huấn. Trùng Vương nói. Nguyên bản hắn tới thời điểm, còn có hai đạo thời không loạn lưu. Nhưng là bây giờ nơi này một đạo cũng không có. Đây đều là nó bảo hộ không chu toàn. Bất quá nó cũng không có cách, nó cũng không nghĩ tới thiên cung tiên nữ nơi đó sẽ có một cái thời không loạn lưu lối vào. Thời không loạn lưu đều thông hướng địa phương nào, Hạ Thiên hỏi. Ba đạo thời không loạn lưu thông hướng ba cái phương hướng khác nhau, đạo thứ nhất ta không ở nơi này. Vì lẽ đó ta không biết, đạo thứ hai là thông hướng thiên nguyên đại lục, đạo thứ ba chỉ sợ chỉ có người ở phía trên mới biết. Trùng Vương không có chút nào giấu giếm nói, nó ở đây chờ đợi 2.400 năm, có thể nói là vô cùng nhàm chán, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái Hạ Thiên, hắn tự nhiên là muốn cùng Hạ Thiên thật tốt tâm sự. Cha mẹ của hắn cùng thê tử nhóm chính là bị đạo thứ ba thời không loạn lưu cuốn đi, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tìm được bọn hắn. Chỉ sợ cũng phải đi một chuyến cái kia cái gọi là ám dạ thần điện. Thiên nguyên đại lục chính là các ngươi chỗ đại lục sao, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Vâng, Trùng Vương nói. Đây chính là lịch sử chân tướng, hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc biết vì cái gì linh giới không có thánh vương cấp bậc cao thủ, cũng biết vì cái gì linh giới sẽ có nhiều như vậy bảo tàng. Bởi vì linh giới xuất hiện thánh vương cấp cao thủ, vậy liền sẽ bị Trùng Vương chém giết. Mà linh giới vạn năm phá hủy một lần, khẳng định sẽ có một chút thế lực đem bảo vật phong tồn, cuối cùng giữ lại. Chỉ cần đem mình giấu đi, vậy hiển nhiên là không thể nào, bởi vì chủng tộc là bằng vào sinh mạng thể truy tung, mà không phải con mắt. Ta còn có một vấn đề, Hạ Thiên nói. Tùy tiện hỏi, Trùng Vương mười phần đại khí nói. Ngươi là đẳng cấp gì, hai người chúng ta ở giữa có bao nhiêu sai biệt, Hạ Thiên rốt cục hỏi chính đề bên trên. Hết chương 3588. Chương 3589 điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết ta. Ngươi đang ép tuy ô. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý. Bày ra địch lấy yếu, đã đối phương hiện tại cho rằng ăn chắc hắn, như vậy hắn liền biểu hiện yếu hơn một chút, làm cho đối phương cũng đủ lớn ý. Hắn hiện tại hỏi thực lực của đối phương, chính là vì thám thính hư thật của đối phương. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thực lực của ta, Trùng Vương mỉm cười, nguyên cấp 3 tầng. Nguyên cấp 3 tầng. Hạ Thiên hiện tại thể nội là một tầng chân nguyên lực lượng, nói cách khác hắn là nguyên cấp 1 tầng, mà Trùng Vương là nguyên cấp 3 tầng, hai người bọn họ ở giữa có chênh lệch rất lớn. Đừng xem thường nguyên cấp 3 tầng cùng nguyên cấp 1 tầng ở giữa chênh lệch. Đây cũng không phải là trong miệng các ngươi tám đỉnh nhất giai cùng tám đỉnh tam giai loại kia phân chia, mà là trong miệng các ngươi, bảy đỉnh cùng cửu đỉnh ở giữa chênh lệch. Trùng Vương thản nhiên nói, hiển nhiên hắn đối linh giới vẫn là có rất nhiều hiểu rõ. Lúc này Hạ Thiên cũng coi là minh bạch nguyên cấp phân hóa. Nguyên cấp trở lên, mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực kia đều là chênh lệch phi thường cách xa. Hiện tại Hạ Thiên trước mặt có một cái nguyên cấp 3 tầng Trùng Vương. Bên ngoài còn có 10 đầu nguyên cấp 1 tầng chủng tộc. Nếu như trực tiếp khai chiến, hắn chiến thắng tỷ lệ là không. Một cái vương bảo liền để hắn rất khó đối phó, vậy thì càng không cần phải nói là 10 cái, cộng thêm một cái siêu cấp trùng vương. Ngươi không cần nghĩ lấy chạy trốn vấn đề, càng không cần nghĩ lấy phản kháng, bởi vì ngươi cuối cùng sẽ chỉ nhìn thấy tuyệt vọng, ta vừa mới tiến tới thời điểm, có hai người giống như ngươi, đi vào ta chỗ này muốn giết ta. Nhưng là cuối cùng bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn biết vô luận bọn hắn làm ra bao lớn cố gắng, cuối cùng đều là uổng phí, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Trùng Vương nói người chính là Diệt Thiên cùng Quyền Bá. Ồ chờ chết, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Không sai, vì phòng ngừa ngươi sau khi chết chân nguyên lực tiết ra ngoài, vì lẽ đó ta sẽ đem ngươi lấy máu, khô ngươi sau cùng một giọt máu, như vậy đến lúc đó ngươi cũng giống vậy sẽ chết, chân nguyên lực cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ biến mất, trong lúc này vì phòng ngừa ngươi tự sát, ta sẽ đem tay chân của ngươi chặt đứt, đầu lưỡi chặt đứt, con mắt móc ra, tóm lại trên người ngươi tất cả có thể động địa phương ta đều sẽ chặt rơi. Trùng Vương thủ pháp 10 phần tàn nhẫn. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên không tự chủ được kẹp chặt hạ bộ của mình. Đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng đến năm đó Diệt Thiên cùng Quyền Bá đến tột cùng chết cỡ nào thảm rồi. Nếu để cho lão già điên biết, già như vậy Phong Từ tên điên cho dù chết cũng sẽ tới liều mạng. Vậy ta trước đó giết chết người kia, hắn chân nguyên lực chẳng phải là đã tiết ra ngoài rồi, Hạ Thiên hỏi. Không sao, chờ cái kia cỗ chân nguyên lực bị người đạt được, ta cũng sẽ rất nhanh liền tìm tới người kia, đồng thời chỉ dẫn hắn đi vào ta chỗ này, để hắn tới chịu chết. Trùng Vương 10 phần tùy ý nói. Hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. À, đó có phải hay không ta giết ngươi, sau đó hủy đi phía sau ngươi hắc ám chi môn, vậy chúng ta linh giới liền phải cứu được Hạ Thiên, hiện tại cũng là cái gì đều không kiêng kỵ, không quản có vấn đề gì, hắn đều là trực tiếp đi lên liền hỏi, dù sao hiện tại Trùng Vương còn có kiên nhẫn, vậy hắn liền muốn thừa dịp Trùng Vương có kiên nhẫn thời điểm, đem trong lòng mình tất cả nghi vấn tất cả đều giải khai. Trên lý luận là như vậy, cái kia hắc ám chi môn là thông hướng ám dạ thần điện, chỉ cần ngươi có thể giết ta, hủy môn, như vậy nơi này liền sẽ cùng ám dạ thần điện triệt để mất đi liên hệ, sau đó ngươi chỉ cần đem nơi này tiến hành đơn phương phong ấn, như vậy liền xem như ám dạ thần điện cũng là cũng tìm không được nữa nơi này, bất quá về sau linh giới chính là một cái chỉ cho phép ra, không cho phép vào địa phương, mà lại một khi thực lực đến thánh vương, như vậy liền sẽ nhận nơi này dẫn dắt, rời đi linh giới, đây chính là quy tắc. Trùng Vương nói, hắn nói quy tắc chính là, bình thường đến nói, một người tu luyện tới thánh vương cảnh giới, nguyên bản là sẽ bị lực lượng cường đại dẫn dắt ra linh giới. Bởi vì linh giới đã dung không được mạnh mẽ như vậy người. Cái này giống như là một nữ nhân sinh con, 10 tháng hoài thai về sau, trong bụng đã chứa không nổi hài tử, vì lẽ đó liền muốn đem hài tử sinh ra. Linh giới chính là mẫu thân. Thánh vương cảnh giới cao thủ chính là muốn ra đời hài tử. Chỉ bất quá bây giờ nơi này mở miệng bị ám dạ thần điện cho phong bế, đồng thời có Trùng Vương ở đây hủy diệt thánh vương cảnh người, phàm là có người thực lực đạt tới thánh vương cảnh, như vậy bọn hắn cũng sẽ trực tiếp đem người này đánh giết, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn hiểu được. Chỉ cần xử lý Trùng Vương. Như vậy linh giới liền tự do, cũng liền biến thành một cái bình thường thế giới. Một cái tu luyện tới thánh vương cảnh giới liền có thể phi thăng, đi hướng một cái đẳng cấp cao hơn thế giới, Thiên Nguyên Đại Lục. Vậy ngươi sau khi chết, phía ngoài Trùng tộc đâu? Hạ Thiên hai tay nắm tay, hắn đã chuẩn bị bắt đầu muốn động thủ. Ta chết đi, bọn hắn tất cả đều sẽ chết, đây chính là Trùng tộc, ta là Trùng tộc vương, vương chết rồi, thủ hạ liền nhất định phải chôn cùng. Trùng Vương sau khi nói xong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi. Chỉ cần ta tử vong, như vậy ám dạ thần điện người liền sẽ ngay lập tức biết, ngươi chỉ có thời gian một tiếng, nếu như trong vòng một canh giờ ngươi còn không cách nào hủy đi cái này hắc ám chi môn, như vậy ngươi làm hết thảy liền tất cả đều trở nên uổng phí, mà lại các ngươi cũng đem đụng phải ám dạ thần điện cái kia vô tận trả thù, đến lúc đó, hủy diệt chiến tướng sẽ phát sinh sớm. Một giờ. Đầy đủ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là tại ngươi có thể giết chết ta điều kiện tiên quyết. Nếu như ngươi không thể giết chết ta, như vậy ta mới vừa nói liền đối ngươi một chút tác dụng đều không có. Trùng Vương mỉm cười. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn đang đùa bỡn Hạ Thiên. Hắn thích nhất nhìn thấy người khác loại này tuyệt vọng thần sắc. Loại kia biết rõ sao có thể hóa giải nguy cơ, nhưng lại không có năng lực đi cải biến tuyệt vọng. Hắn đem hết thảy đều báo cho Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên nhưng không có năng lực đi làm, loại kia tuyệt vọng mới là tàn nhẫn nhất. Vậy liền giết ngươi tốt, Hạ Thiên nói. Giết ta? Trùng Vương nhẹ nhàng vừa gõ. 10 đạo trùng tộc thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Ngươi một cái mới vừa tiến vào nguyên cấp một tầng người, còn không có nắm giữ chân nguyên lực sử dụng, vì lẽ đó ngươi là không cách nào chiến thắng ta, bất quá ta lại có thể để ngươi theo giúp ta những này thủ hạ thật tốt chơi đùa. Trùng Vương trực tiếp nằm ở dựa vào trên ghế, sau đó vung tay lên. 10 đạo trùng tộc thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. 1 versus 10. Một cái thánh vương cấp bậc người đối chiến 10 cái thánh vương cấp bậc trùng tộc. Một trận chiến này, bất kể thế nào nhìn đều là thua. Nghiêng. Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Có thể hay không giết ngươi, đánh qua mới biết được. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Hưu. Trong tay hắn thần cơ kiếm bay thẳng bắn ra ngoài. Phi kiếm, tại Thiên Nguyên Đại Lục, đây chẳng qua là trò trẻ con bản lĩnh mà thôi. Trùng Vương 10 phần khinh thường nói. Cỏ. Hạ Thiên thân thể lóe lên. Không, phi kiếm của ta cùng người khác không giống, bắt giặc trước bắt vua. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại Trùng Vương trước mặt, trong tay hắn thần cơ kiếm cũng là vừa vặn xuất hiện tại Trùng Vương trước mặt. Đi chết đi. Hết chương 3589. Chương 3590 không có không phá phòng ngự. Người đang ép tuy ô. Đang. Trùng Vương một tay chặn Hạ Thiên công kích. Thần cơ kiếm thế mà không có đâm xuyên Trùng Vương bàn tay, phải biết, thần cơ kiếm thế nhưng là phi thường sắc bén, nhưng là bây giờ thần cơ kiếm thế mà liền đối phương bàn tay đều không có đâm xuyên, đây cũng quá kinh khủng. Trùng Vương một cái tay khác trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Hạ Thiên thân thể phảng phất là như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, bốn đầu trùng tộc trực tiếp đem bọn hắn sắc bén kia móng vuốt đâm xuyên qua Hạ Thiên tứ chi. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Ai, ngươi còn không bằng năm đó hai người kia, thật sự là làm ta quá là thất vọng, thế mà nhanh như vậy liền xong việc. Trùng Vương trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị cái kia bốn đầu trùng tộc đứng yên tại trên vách đá. Ngươi biết ngươi lớn nhất nét bút hỏng là cái gì không? Đó chính là ngươi đến đánh lén ta, hai người chúng ta ở giữa có hai tầng chênh lệch, đây chính là không thể vượt qua cống rãnh, mà lại bản thể của ta là trùng tộc, lực phòng ngự vô cùng cường đại, đối với đẳng cấp so ta thấp người mà nói, khôi giáp của ta chính là mãi mãi cũng không phá nổi. Trùng Vương 10 phần tự tin nói. Hạ Thiên cánh tay cùng trên chân đều giữ lại máu tươi. Hiện tại hắn mắt thấu thị mấy tầng áo nghĩa chỉ còn lại xâm la vạn tượng một cái chức năng. Cái khác mấy tầng áo nghĩa đã không cách nào sử dụng. Nhưng là mắt thấu thị bản thân thấu thị công năng còn không có biến mất. Ánh mắt của hắn tại mấy đầu trùng tộc cùng Trùng Vương trên thân liếc nhìn. Ta không tin có không phá nổi phòng ngự, Hạ Thiên nói thẳng. Buông hắn ra, Trùng Vương nói. Thế nhưng là, đại nhân, cái kia mấy đầu trùng tộc hiển nhiên là muốn nói cái gì? Ông! Đúng lúc này, Trùng Vương phát ra một tiếng gào thét, cái kia mấy đầu trùng tộc vội vàng buông ra Hạ Thiên thân thể, trốn đến một bên, bọn hắn lúc này cũng đều là có chút toàn thân phát run. Hạ Thiên thân thể rơi vào trên mặt đất, hai chân đau xót, suýt nữa không có ngã sấp xuống. Ngươi bây giờ có thể thử một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Trùng Vương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nói. Nó đã ở đây đợi quá lâu, phi thường nhàm chán, hiện tại thật vất vả xuất hiện một cái có thể cùng nó thật tốt chơi đùa người, nó lại thế nào có thể sẽ tùy tiện bỏ qua đâu. Vừa rồi Hạ Thiên không tin lực phòng ngự của nó là không phá nổi, vì lẽ đó nó bây giờ chọn lựa muốn cùng Hạ Thiên thật tốt chơi đùa. Nó muốn để Hạ Thiên biết. Cái gì mới thật sự là lực phòng ngự? Nó cho rằng Hạ Thiên trước kia chính là ếch ngồi đáy giếng. Căn bản cũng không biết nó khủng bố, vì lẽ đó hiện tại nó muốn để Hạ Thiên tại trước khi chết kiến thức một chút. Cho hắn trùng thuốc, Trùng Vương nói. Cái kia mấy đầu trùng tộc lưu luyến không rời một người xuất ra một cái bình nhỏ, hết thảy lấy ra 4 bình, hiển nhiên loại này trùng thuốc là phi thường chân quý, bọn chúng mấy cái cũng đều là một người chỉ có một phần. Hiện tại nếu như không phải Trùng Vương mệnh lệnh, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đem trùng thuốc vẩy vào miệng vết thương của mình phía trên. Rất nhanh. Hiệu quả xuất hiện. Trên tay hắn cùng trên chân vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. trong này lại có trùng hoàng lực lượng. Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn theo cái này trùng trong dược cảm nhận được trùng hoàng lực lượng khôi phục, chẳng qua là hiệu quả muốn so trùng hoàng thật tốt hơn nhiều. Trùng Vương uể oải nhìn xem Hạ Thiên, hiện tại ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể hay không công phá phòng ngự của ta, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nghĩ đến chạy trốn, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết so những người khác càng thêm thống khổ. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, thần cơ kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Cò. Thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ kiếm pháp thức thứ ba. Hắn một kiếm trực tiếp đâm vào trùng vương ngực, cùng lúc đó, hắn tại trùng vương trên ngực lưu lại tọa độ. Đang. Trùng vương không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nhưng là Hạ Thiên chính là không cách nào đâm bị thương nó. Đang. Hạ Thiên lại là một kiếm, nhưng vẫn là thất bại. Cò. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lui lại, sau đó hắn hai chân vận lực, trực tiếp chạy hướng về phía trùng vương. Trong tay phải thần cơ kiếm lại một lần đâm về trùng vương ngực. Đang. Vẫn là không cách nào phá mở trùng vương lực phòng ngự. Ha ha ha ha, trùng vương bắt đầu hưng phấn phá lên cười. Nó hiện tại phi thường hưởng thụ Hạ Thiên ánh mắt cùng biểu lộ, bởi vì nó cảm giác mình bây giờ vô cùng có tồn tại cảm giác. Hạ Thiên danh xưng linh giới đệ nhất cao thủ, vậy thì thế nào ở trong mắt nó, giống nhau là một cái cấp thấp chủng tộc rác rưởi mà thôi. Nó ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, Hạ Thiên liền không cách nào phá mở phòng ngự của nó cảm giác mình tại linh giới phảng phất như là sáng thế thần đồng dạng tồn tại. Ta nói qua, không có không phá nổi phòng ngự, Hạ Thiên lần nữa xông về phía trước. Đang đang. Hạ Thiên không hề từ bỏ, hắn cứ như vậy một lần lại một lần công kích một cái điểm, hắn cũng không có đi đánh lén trùng vương những địa phương khác, trùng vương cũng là triệt để buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn ngồi ở chỗ đó chế giễu. Hạ Thiên công kích đối với hắn mà nói, quả thực chính là tại gãi ngứa, đối với hắn căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Còn không từ bỏ sao? Trùng Vương nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không, ta nhất định có thể phá vỡ. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Vậy ta liền để ngươi nhìn thấy tuyệt vọng. Trùng Vương ngồi ở chỗ đó nói. Nó vung tay lên, cái khác trùng tộc cũng là đi ra cung điện. Ta nói qua, ta nhất định sẽ phá vỡ. Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền cho ngươi thêm thời gian một ngày, ngươi tùy tiện công kích, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta, vậy ta liền cho ngươi một thống khoái. Trùng Vương nói, nó tự nhiên là sẽ không bỏ qua Hạ Thiên, mà lại nó cũng không tin Hạ Thiên có thể phá vỡ phòng ngự của nó chỗ hứa hẹn Hạ Thiên, đều chỉ là vì chơi vui mà thôi. Vì giải quyết nó ở đây phiền muộn cùng nhàm chán. Đang. Hạ Thiên không ngừng công kích tới. Kỳ thật ngươi sao phải khổ vậy chứ, giống các ngươi loại này cấp thấp thế giới có rất nhiều, các ngươi có thể là những thiên tài kia sáng tạo giá trị, đây chính là các ngươi số mệnh, mỗi vạn năm một lần, các ngươi loại này thế giới liền có thể cung cấp một viên siêu cấp đan dược, để dùng cho những thiên tài kia tu luyện. Tại Trùng Vương trong mắt, giá trị là trọng yếu nhất. Nó hoàn toàn không để ý tới linh giới đến tột cùng có bao nhiêu người, sẽ chết bao nhiêu người, hắn chỉ để ý cái này vạn năm một lần đan dược. Dùng nhiều người như vậy tính mệnh luyện chế đan dược, liền xem như ăn có thể thăng tiên lại như thế nào, trên thân đến tột cùng sẽ gánh vác bao lớn tội nghiệt? Hạ Thiên hỏi. Tội nghiệt ngươi sai, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, quy tắc chỉ có một cái, mạnh được yếu thua, giống các ngươi loại này cấp thấp thế giới người đã chết, cái kia lại có ai sẽ đi quan tâm đâu, lại có ai sẽ đi thay các ngươi làm chủ đâu? Trùng Vương mười phần khinh thường nói. Đang. Hạ Thiên không ngừng công kích tới. Nhưng là Trùng Vương chính là không hề bị lay động. Vô dụng, ngươi làm sao công kích đều không phá nổi. Trùng Vương nói. Không, ta nói qua, ta nhất định sẽ phá vỡ. Hạ Thiên dưới chân lóe lên. Thần cơ kiếm pháp thức thứ ba. Hết chương 3590. Chương 3591 ám dạ lạc ấn. Người đang ép tuy ô. Thần cơ kiếm pháp thức thứ ba chính là dùng qua tọa độ tiến hành không có khe hở công kích. Hạ Thiên đã sớm tại Trùng Vương ngực nơi đó lưu lại tọa độ. Vì lẽ đó lúc này công kích của hắn Trùng Vương cơ hồ không cách nào phản ứng. Mà lại Trùng Vương đã lười đi phòng ngự, chỉ cần Hạ Thiên không công kích nó cái khác bộ vị, nó liền sẽ không đi quản. Kim quang lóe lên. Phốc, Kim đao trực tiếp đâm vào đến trùng vương ngực bên trong. Kim đao phá vạn vật. Cái gì? Trùng vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nó làm sao cũng không nghĩ tới lực phòng ngự của mình thế mà bị một cái linh giới người phá vỡ, mà lại bởi vì quán tính, nó đã quên phòng ngự. Xoẹt. Hạ Thiên ngang kéo một phát. Trực tiếp cắt vào trùng vương trái tim. Mặc dù thân thể rất đau, nhưng là trùng vương không dám khinh thường, nó trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm, một cước đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Nó trực tiếp đem thần cơ kiếm cùng phía trên kim đao ném xuống đất, sau đó một mặt phẫn nộ thần sắc, ta muốn để ngươi chết phi thường thảm. Siêu. Trùng vương thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nó đã đi tới Hạ Thiên trước mặt. Nó một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên cánh tay phải bên trên. Rắc. Hạ Thiên xương cốt đứt mất. Sau đó nó quyền thứ hai đánh ra, hắn là muốn đem Hạ Thiên xương cốt từng chút tất cả đều đánh nát. Thế nhưng là đúng lúc này. Ba. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên trên vai hữu tiểu côn trùng hình xăm đột nhiên động. Tiểu côn trùng cái đầu chỉ có lớn chừng ngón cái. Nhưng khi nó xuất hiện một khắc này, trùng vương trên mặt nháy mắt xuất hiện hoảng sợ. Cái này. Thôn phệ. Tiểu côn trùng trực tiếp đem trùng vương nuốt vào. Nhưng là trùng vương đang bị nuốt phệ trước đó vẫn là tại Hạ Thiên trên thân đập một trường, đây là ám dạ thần điện lạc ấn, người nhất định sẽ chết không yên lành. Phốc. Trùng vương toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó tiểu côn trùng về tới Hạ Thiên trên thân. Hô. Hạ Thiên vừa rồi tại trong nháy mắt đó thật là kém chút liền cho là mình chết rồi, thật là một bước trời, một bước đất a. Tự liền hắn đều không nghĩ tới, tiểu côn trùng thế mà lại ngay tại lúc này ra tay trợ giúp hắn. Nếu như không phải tiểu côn trùng, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù hắn kích thương trùng vương, nhưng cũng không có đả thương được yếu hại, vì lẽ đó lúc trước hắn làm hết thảy vẫn là không có thành công. Hạ Thiên trước đó một mực tại nơi đó không ngừng công kích chính là vì cho kim đao đánh lén thời điểm chế tạo ra cơ hội, hắn đem kim đao cột vào trên mũi kiếm, dạng này liền có thể lợi dụng kim đao phá vỡ trùng vương phòng ngự. Kết quả hắn thành công. Thành công phá vỡ trùng vương phòng ngự. Có thể trùng vương thực lực cũng thực sự là quá mạnh, liền xem như dạng này, nó vẫn là tại thời khắc mấu chốt chặn thần cơ kiếm. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu xác thực chủ quan, nhưng nó lực phản ứng cũng là phi thường đáng sợ. Cuối cùng kết thúc, khó trách liên diệt trời bọn hắn năm đó đều không thể thành công, đầu này trùng vương giản thẳng chính là quá kinh khủng. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì diệt thiên bọn người thất bại, lúc ấy trên vách đá miêu tả chính là trùng vương vô cùng cường đại, có thể nhẹ nhõm hủy diệt hết thảy. Khi đó hắn còn lơ đễnh, nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc biết cường đại cỡ nào. Ong ong. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được vô số chủng tộc giống lên một tiếng. Tất cả chủng tộc tất cả đều phát ra khác biệt tiếng gào thét. A! À, Hạ Thiên vội vàng bưng kín lỗ tai của mình. Hắn cảm giác đầu của mình đều muốn nổ tung. Không được, những này chủng tộc là muốn khóc chết, nếu như tiếp tục như thế, bọn chúng nhất định sẽ gầm rú thêm mấy ngày vài đêm, ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Cánh tay phải của hắn còn không có khôi phục, tay trái vung lên, kim đao cùng thần cơ kiếm tất cả đều về tới trong tay của hắn. Rắc. Hắn kim đao trực tiếp cắt tại cửa chính phía trên. Đầu đau quá, Hạ Thiên cố nén đau đớn kịch liệt, hắn cứ như vậy trực tiếp đem Hắc Ám Chi Môn hủy diệt. Hắc Ám Chi Môn hủy diệt về sau, ám dạ thần điện liền không có truyền tống tới đây đại môn, mà lại bọn hắn cũng sẽ mất đi đối với nơi này trưởng khống. Hắc Ám Chi Môn hủy đi về sau, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một màn ánh sáng, chân nguyên lực lượng cũng theo cái kia màn sáng chảy vào đến linh giới bên trong, từ nay về sau, linh giới người chỉ cần cố gắng tu luyện, như vậy liền đều có thể đạt tới Thánh Vương cấp bậc. Xông lên đi, không xông lời nói sẽ chết ở chỗ này. Hạ Thiên che lấy lỗ tai của mình hướng màn sáng phóng đi. Hắn hiểu được, mình một khi xông đi vào, cái kia tạm thời liền không cách nào trở lại linh giới. Thế nhưng là nếu như hắn không xông đi vào, phía ngoài những cái kia chủng tộc rên rỉ liền có thể muốn hắn mạng. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên thân thể xuất hiện ở một thế giới khác. Thiên Nguyên Đại Lục. Nơi này chính là Trùng Vương trong miệng Thiên Nguyên Đại Lục. Từ nay về sau, Hạ Thiên rốt cuộc không cần lo lắng nơi này sẽ có nguy hiểm gì, bởi vì nơi này hiện tại chỉ cho phép ra, không cho phép vào, mà lại hắn sau khi đi ra, truyền tống miệng cũng liền biến mất, hoàn toàn phong bế bên trong đường trở về. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới mình thế mà cứ như vậy rời đi Trung Tam Giới. Tại Trung Tam Giới hắn còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, nhưng là hiển nhiên hắn hiện tại đã không có cơ hội kia đi làm. Dung chuyển Trung Tam Giới rốt cục đạt được lắng lại. Nhưng là nhân giới lại nghe được chủng tộc rên rỉ, bởi vì chủng tộc số lượng nhiều lắm, thanh âm vô cùng chói tai, tất cả cao thủ cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu đối sách, cuối cùng Vũ Vương trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người không cho phép lại nghiên cứu, những này rên rỉ rất nhanh liền sẽ kết thúc, mặc dù hắn cũng không biết rên rỉ đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn minh bạch, nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ. Mà lại không có qua mấy ngày, hắn liền cảm ứng được chân nguyên lực lượng, linh giới xuất hiện chân nguyên lực lượng, vậy liền đại biểu Hạ Thiên thành công. Vũ Hân, thiên phú của ngươi phi thường cao, ta sẽ đem ta tất cả bản sự đều dạy cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt cố gắng. Vũ Vương nhìn xem trước mặt Vũ Hân nói. Tiên tổ, vậy ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Vũ Hân hỏi. Đương nhiên có thể, hắn là linh giới anh hùng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, như vậy ngươi sớm tối đều có thể nhìn thấy hắn. Vũ Vương nói. Vũ Hân nói. Yêu giới. Ngươi quyết định sao? Hiện tại không có ai biết hắn ở đâu. Yêu tộc tam thánh một trong, Thủy Chi Quỳnh rảo nhìn về phía Thủy Chi Nữ hỏi. Quyết định, Thủy Chi Nữ nhẹ gật đầu. Ai, ngươi lại vì một cái nam nhân từ bỏ Thủy Chi lĩnh vực vương tọa, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Thủy Chi Quỳnh rảo thở dài một hơi. Có đôi khi một nháy mắt liền có thể quyết định cả một đời. Thủy Chi Nữ nhẹ gật đầu. Ma giới. Ngươi không quyết định trùng kiến giáp phùng ngục giam sao? Phong Thiên Đại Đế nhìn về phía sát thần hỏi. Không hứng thú, ta hiện tại chỉ đối một việc cảm thấy hứng thú. Sát thần nói. Sự tình gì? Phong Thiên Đại Đế hỏi. Hạ Thiên đến tột cùng đi nơi nào? Sát thần nói. Thiên Nguyên Đại Lục. Hạ Thiên ở đây xung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ huyễn trận, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa lão ba, lão mụ, Vân Miểu, Băng Băng, Băng Tâm, Biểu Tỷ, Y Y, Thi Thi, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào a? Hắn sờ lên trên người mình cái kia ấn ký ám dạ lạc ấn. Chỉ sợ phiền phức vẫn là không thể thiếu. Hết chương 3591. Chương 3592 nô lệ. Người đang ép tuy ô. Trùng Vương tại trước khi chết cho hắn gieo cái này lạc ấn. Cái này đại biểu nếu như hắn trải qua ám dạ thần điện địa bàn, như vậy ám dạ thần điện liền có thể phát hiện hắn. Có vật này ở trên người, như vậy ta liền muốn trước rời xa ám dạ thần điện, trước dò xét rõ ràng cái này Thiên Nguyên Đại Lục rồi nói sau. Hạ Thiên muốn tìm kiếm được phụ mẫu cùng thê tử nhóm tung tích, vậy hắn liền phải đi ám dạ thần điện, bởi vì Trùng Vương đã nói, thời không loạn lưu cuối cùng một đạo sẽ đem người truyền tống đến địa phương nào, cái kia chỉ có ám dạ thần điện cao tầng mới biết được. Ai, thật không biết lúc nào mới có thể trở về tới địa cầu a. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn không biết địa cầu cùng phía ngoài thời gian so là bao nhiêu, nhưng là trải qua thời gian lâu như vậy, nhân giới khẳng định là cũng sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Thiên mộng tưởng chính là có một ngày, hết thảy đều an ổn về sau, hắn có thể mang theo người nhà cùng người yêu đi trên địa cầu qua cuộc sống của người bình thường, nếu như muốn du lịch, liền đi linh giới đi dạo một vòng. Bất quá giấc mộng này hiển nhiên cách hắn còn rất xa đường a. Hạ Thiên a đi ngay tại Trùng Vương dưới chỗ ngồi tìm được một cái thông linh ngọc giản, sử dụng cái này ngọc giản, hắn liền có thể nắm giữ Thiên Nguyên Đại Lục ngữ ngôn. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên dự định dò xét nơi này là địa phương nào thời điểm, một vòng ánh sáng đột nhiên gắn vào hắn trên cổ. Bắt đến, tên nô lệ này là của ta. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh theo bên cạnh chui ra. Hạ Thiên nhướng mày, trong tay phải thần cơ kiếm nháy mắt xuất hiện. Cùng lúc đó một cái lưới lớn trực tiếp chụp vào hắn. Đem hắn gắt gao nhốt ở bên trong. Tên nô lệ này vũ khí không sai, giữ lại. Trong đó một bóng người đem Hạ Thiên vũ khí trực tiếp lấy đi. Hạ Thiên hai tay bị trói buộc, hiện tại liền xem như muốn xuất ra kim đao cũng vô dụng. Được rồi, tương kế tự kế đi, xem bọn hắn muốn đi địa phương nào, dù sao ta đối với nơi này cũng không hiểu rõ lắm. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể sử dụng kim đao đem cái này vòng sáng trực tiếp chặt đứt, chỉ cần là thực thể đồ vật, như vậy kim đao đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt. Lệnh Đông ca, ngươi gần nhất cảm giác cũng thực không tồi a, 10 ngày ngươi liền bắt hai cái nô lệ, lúc này ngươi có thể phát tài. Một người khác nói. Đậu quan, đi theo ta hốn, ta có thể cam đoan, chỉ cần có ta ăn, vậy thì có ngươi. Lệnh Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đậu quan nhẹ gật đầu. Chờ ta tích lũy đủ tiền, ta liền đi tìm môn phái bái sư, khi đó liền thật là nhất phi trùng thiên, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta phát đạt, ta cũng sẽ không quên ngươi. Lệnh Đông mười phần đại khí nói. Vậy liền đa tạ Lệnh Đông ca dìu dắt, đậu quan một mặt hưng phấn nói. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền bị bọn hắn ném vào trong một cái lồng mặt, chiếc lồng là đặt ở một chiếc xe ngựa bên trên. Loài ngựa này theo ở bề ngoài nhìn lại, cùng trên địa cầu ngựa là giống nhau như đúc. Nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thị nhìn qua xem xét, hắn phát hiện những này ngựa thể nội khí quan cấu tạo cùng trên địa cầu hoàn toàn khác biệt. Trong lồng lúc này còn có một người, bộ dáng của người này tương đối thảm, trên người hắn quần áo phục sức cũng rất phá. Hạ Thiên phát hiện, người nơi này mặc cùng người địa cầu quen thuộc không sai biệt lắm, đều là quần đùi tăng thêm một nửa đoạn tay áo. Chỉ bất quá đám bọn hắn y phục trên người chất liệu muốn so trên địa cầu chân quý quá nhiều lần. Lúc này người kia co rúm ở chiếc lồng trong một cái góc. Đi thôi, thu hoạch lần này đã không nhỏ. Lệnh Đông cùng đậu quan hai người cưỡi ở trên xe ngựa. Sau đó xe ngựa trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước chạy tới. Xe ngựa vô cùng ổn, mà lại tốc độ rất nhanh, Hạ Thiên vừa rồi yên lặng tính toán một chút. Cái tốc độ này vẻn vẹn so trung tam giới ngàn dặm câu kém hơn một chút. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia cùng mình đồng mệnh tương liên người hỏi. Hắn cũng là bị bắt trở lại làm nô lệ đi bán. Người kia cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, cũng không đáp lời. Hạ Thiên cũng coi là tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể từ bỏ. Xe ngựa đại khái chạy chừng 3 giờ, bọn hắn đi tới một tòa thành trì, nơi này thành trì chỉ có cao 2-3 mét, cùng trung tam giới thành trì so ra thật là kém quá xa, nhưng là nơi này kiến trúc nhưng so với trung tam giới kiến trúc xa hoa gấp trăm lần. Đủ loại kiến trúc phát huy vô cùng tinh tế, vô cùng xinh đẹp. Rất nhanh, Hạ Thiên cùng người kia được đưa tới một cái tên là nô lệ phiên chợ địa phương. Lệnh Đông, không tệ lắm, lại chộp tới hai cái, ta xem một chút chất lượng thế nào. Nô lệ phiên chợ lão bản nói. Cái kia nô lệ phiên chợ lão bản đi vào Hạ Thiên cùng cái kia nô lệ bên người, tại trên người của hai người vỗ vỗ. Thế mà còn để ngươi bắt trở lại một cái nguyên cấp một tầng, không tệ. Nguyên cấp một tầng Lệnh Đông cũng là sướng sờ. Cái này bạch bạch tỉnh tỉnh chính là, bất quá một cái khác chất lượng liền muốn chênh lệch rất nhiều, là thánh cấp 6 tầng. Nô lệ phiên chợ lão bản nói. Nói cái giá đi, Lệnh Cổng Đông trực tiếp nói. Cái này thánh cấp 6 tầng 3 cái nguyên tệ, cái này nguyên cấp 1 tầng 30 mai nguyên tệ, đây chính là xem ở ngươi là ta khách hàng của phân thượng ta mới cho ngươi nhiều như vậy. Nô lệ phiên chợ lão bản nói. Thành giao, Lệnh Đông trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi lần này thế nhưng là đã kiếm được, lần sau còn có loại này hàng tốt, vậy cũng chớ quên đưa tới. Nô lệ phiên chợ lão bản nói xong trực tiếp sẽ tại Hạ Thiên cùng cái kia nô lệ trên cổ làm một cái mới vòng sáng. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên còn không biết cái này vòng sáng có làm được cái gì. Sau đó nô lệ phiên chợ lão bản lại mở ra trên thân hai người lưới lớn. Làm lưới lớn giải khai thời điểm, một cái khác cố gắng nháy mắt hướng ra phía ngoài chạy tới. Lão bản cũng không có đuổi, mà là liền lên lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn một chảo. Phốc! Cái kia đang chạy trốn nô lệ thân thể nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, sau đó hắn bắt đầu ở trên mặt đất liều mạng giãy giụa lấy, trên mặt của hắn bị chợt đỏ bừng, vòng sáng đang không ngừng thu nhỏ lại muốn chạy trốn. Cái này vòng sáng nội bộ có 1000 cây châm, chỉ cần ta vung tay lên, vòng sáng liền sẽ bắt đầu thu nhỏ, đồng thời bên trong 1000 cây châm tất cả đều sẽ đâm vào đến cổ của ngươi bên trong, để ngươi khổ không thể tả. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng quá biến thái đi. Thử nghĩ một chút. Tại trên cổ đâm 1000 đạo quang đâm, đó là dạng gì tư vị? Mang về. Nô lệ phiên chợ lão bản vung tay lên, hai tên thủ hạ đem cái kia nô lệ mang theo trở về. Ngươi cũng muốn chạy sao? Lão bản nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không có, ta làm sao lại chạy đâu, tùy tiện bán, muốn đem ta bán cho ai liền bán cho ai. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn đối với nơi này không có chút nào quen thuộc, coi như hắn dùng hắn kim đao đem cái này vòng sáng mở ra, cái kia chỉ sợ cũng không có khả năng tùy tiện chạy khỏi nơi này, vậy còn không như tiếp tục ở chỗ này, tốt dò xét một chút tình huống. Lão bản, tới mấy cái khách hàng lớn. Một tên phiên chợ nhân viên chạy tới. Vừa vặn hôm nay lại đưa tới hai cái, cùng một chỗ dẫn đi. Nô lệ phiên chợ lão bản nói. Hết chương 3592. Chương 3593 vậy ngươi kháng đánh không? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng một cái khác nô lệ trực tiếp bị mang theo ra ngoài. Chỉ chốc lát, Hạ Thiên liền thấy một loạt nô lệ, nói ít cũng có 200-300 người. Bên trong đi tới 20 người, sau đó bên ngoài liền đi vào 20 người. Ta dựa vào, này làm sao cùng trên địa cầu chọn như con vịt a? Hạ Thiên thầm mắng một câu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình đường đường tam giới đệ nhất cao thủ, thế mà bị người chụp tới làm nô lệ, hơn nữa còn là dùng loại phương pháp này chọn lựa. Phàn nàn thì phàn nàn, Hạ Thiên cũng không có cách nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Rất nhanh, liền đến Hạ Thiên bọn hắn cái này đội người. Một hồi đều cho ta tốt nói một chút các ngươi có ưu điểm gì, nếu như bán đi, có lẽ cuộc sống của các ngươi liền không đồng dạng, nếu như bán không được, như vậy ta cam đoan cuộc sống của các ngươi tuyệt đối sẽ không tốt qua. Dẫn đầu người kia lạnh lùng nói, hắn câu nói này chính là tại biến hướng nói cho đám người, bán không được liền bị thu thập. Hạ Thiên trên thân cũng bị treo một cái thẻ bài, trên bảng hiệu mặt viết nguyên một chữ. Đại biểu cho Hạ Thiên là nguyên cấp một tầng. Làm bọn hắn tiến vào bên trong đại sảnh thời điểm, bọn hắn có thể nhìn thấy dưới đài có 10 người tả hữu, 10 người này bên trong có nam có nữ. Người đầu tiên trực tiếp đứng ra, ta sẽ nuôi dưỡng. Cái giá tiền này bao nhiêu? Dưới đài một tên công tử hỏi. 10 nguyên tệ, dẫn đội người vội vàng nói. Ta muốn, tên kia công tử nói. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Người đầu tiên vội vàng quỳ xuống đến, không ngừng dập đầu. Người thứ hai đứng ra, ta sẽ bồi dưỡng thảo dược. Không người hỏi thăm. Người thứ ba. Không người hỏi thăm. Rất nhanh liền đến Hạ Thiên. Ta sẽ làm ấm giường. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Phốc. Hạ Thiên cảm giác cổ của mình đau xót, toàn bộ trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Là dẫn đội người đang giáo huấn hắn. Dưới đài 10 người tất cả đều lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Đối với bọn hắn đến nói, nô lệ chủ yếu nhất chính là muốn nghe lời, giống Hạ Thiên nói như vậy người rõ ràng chính là một cái gai đầu, nếu như không hảo hảo sửa chữa, cái kia mua về cũng vô dụng. Vẫn là một cái nguyên cấp một tầng cao thủ, uy, đừng chơi chết, hắn bao nhiêu tiền? Một tên quý tộc công tử ca hỏi. Công tử, hắn hơi đắt một chút, muốn 100 mai nguyên tệ. Dẫn đội người kia vội vàng nói. 100 mai nguyên tệ. Phải biết, lão bản của nơi này thế nhưng là chỉ dùng 30 nguyên tệ liền đem Hạ Thiên mua về, hiện tại thế mà muốn bán 100 đồng tệ. Giá cả xác thực không rẻ a. Tên kia quý tộc công tử ca hiển nhiên có muốn trả giá ý tứ. Ta muốn, đúng lúc này, trong đó một tên nữ tử đột nhiên nói. Uy. Lan Tâm, người đây không phải cướp người sao? Tên kia quý tộc công tử ca bất mãn hết sức nói. Lục Các, người đừng không nói đạo lý, là ngươi chê đắt, ta không chê quý a, vừa vặn ta thiếu một cái hạ nhân. Lan Tâm nói thẳng. Hô. Vừa nghe đến có người mua mình, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn ở đây cả ngày bị người bán qua bán lại. Ngươi còn thiếu hạ nhân, ngươi một tháng mua 10 cái nô lệ. Lục Các phàn nàn nói. Những cái kia đều không kháng chơi, đều bị ta đùa chơi chết, thật vất vả đụng phải một cái nguyên cấp một tầng, nói không chừng có thể chơi nhiều mấy ngày. Lan Tâm mười phần tùy ý nói. Ách nghe được nàng, Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến. Hắn vốn cho là mình đã nhảy ra hố lửa, thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình thế mà nhảy tới một cái càng sâu trong hố lửa. Được rồi, Lục Các, đằng sau còn có tốt, những người khác khuyên giải nói. Tất cả mọi người đi một vòng về sau, nô lệ thị trường lão bản cùng Lan Tâm làm giao tiếp. Ngươi tên là gì? Lan Tâm hỏi. Hạ Thiên, Hạ Thiên nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nô lệ, giúp ta làm việc, cho ta bồi luyện. Lan trong lòng tự nhủ nói. Ta nông thôn đến, không sẽ làm chuyện, không biết nói chuyện, sẽ không hầu hạ người, sẽ không. Liền sẽ làm ấm giường, Hạ Thiên nói. Vậy ngươi kháng đánh không? Lan Tâm hỏi. Vậy ngươi liền nói có để hay không cho đánh lại đi? Hạ Thiên lại hỏi. Hai người đối thoại không có mau bệnh, không tỉ vết. Có ý tứ. Lan Tâm trực tiếp tại ven đường kêu một chiếc xe, trong tòa thành thị này xe tất cả đều là nguồn năng lượng xe, vô cùng thuận tiện. Hạ Thiên cũng là đi theo hắn hướng trên xe đi đến. Ngươi muốn làm gì? Lan Tâm nhướng mày. Lên xe a, ta không phải muốn trở về với ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra ngươi vẫn là không có một cái làm nô lệ giác ngộ a, ngươi phải hiểu được, ta là chủ nhân, ngươi là nô lệ, vậy sẽ phải ta ăn, ngươi nhìn xem, ta ngồi, ngươi đứng, ta ngồi xe, ngươi chạy trước. Lan Tâm nói thẳng. Ta chạy trước? Hạ Thiên sững sờ. Không sai, mà lại nhớ kỹ, tốc độ đừng quá chậm, chỉ cần ngươi vượt qua ta xa 10 mét, ta liền sẽ để ngươi nếm thử đau khổ, càng đừng nghĩ lấy chạy trốn. Tòa này địa long thành thế nhưng là đối chạy trốn nô lệ hình phạt vô cùng nghiêm trọng, cam đoan muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Lan Tâm trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đi theo xe đằng sau. Lái xe Lan trong lòng tự nhủ nói. Hạ Thiên thì là đi theo xe đằng sau chạy, nếu như bây giờ một màn này bị trung tam giới người nhìn thấy, vậy khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên đã không phải là lần đầu tiên tới hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, như vậy muốn làm chuyện thứ nhất chính là nhanh chóng đem mình dung nhập nơi này, mà không phải mù quáng, bởi vì ngươi mù quáng, không có người sẽ giúp ngươi, nói không chừng lúc nào ngươi liền bị người mưu hại chết rồi, nhưng là nếu như ngươi chủ động một chút, đem nơi này hết thảy đều nghiên cứu triệt để, như vậy đối với hắn mà nói, chỗ nào đều như thế. Không hổ là nguyên cấp một tầng cao thủ, tốc độ không tệ lắm. Lan Tâm khẽ cười một tiếng gia tốc. Nguồn năng lượng xe gia tốc. Hạ Thiên cũng là đi theo gia tốc. Lại gia tốc. Nguồn năng lượng xe lại một lần nữa gia tốc, lần này Hạ Thiên không có gia tốc, mặc dù hắn có thể đuổi theo, nhưng hắn nhất định phải cho mình có lưu át chủ bài. Xe giảm tốc. Hạ Thiên cũng là chạy tới xe bên cạnh. Ngươi không có đuổi theo, Lan Tâm sắc mặt sững sờ. A. Hạ Thiên cổ đau xót, thân thể trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lan Tâm đây là cố ý làm khó hắn, Hạ Thiên liền xem như đi theo, nàng cũng khẳng định sẽ tiếp tục gia tốc, nàng đây chính là ta vì cho Hạ Thiên một hạ mã uy. 30 giây sau. Đứng lên đi, Lan Tâm đình chỉ vòng sáng trừng phạt. Sau đó Hạ Thiên tiếp tục đi theo chạy, trọn vẹn chạy nửa giờ, bọn hắn mới đi đến Lan Phủ. Tiểu thư, một tên hạ nhân đi ra. Tiểu Thúy, người dẫn hắn đi dội cái nước, thay đổi một bộ quần áo. Sau đó để hắn đi cho ta làm ấm giường. Lan Tâm trực tiếp ra lệnh. Vâng, Tiểu Thúy đáp. Làm ấm giường. Nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Chẳng lẽ cái này Lan Tâm là đánh cái bàn tay cho cái táo ngọt. Thật muốn để hắn làm ấm giường, cái này cảm giác hạnh phúc tới cũng quá đột ngột đi. Nếu như Lan Tâm đến lúc đó câu dẫn hắn, vậy hắn nên làm cái gì? Lấy hắn loại này chính nhân quân tử phong cách, vậy hắn là nên đi theo đâu, đi theo đâu, vẫn là đi theo đâu. Hết chương 3593. Chương 3594 liền nhìn một chút. Người đang ép tuy ô. Ngẩn người làm gì, còn không mau theo ta đi. Tiểu Thúy vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tắm vòi sen. Cái này hiện tại hắn thật đúng là không làm được. Bởi vì hắn hiện tại thể nội có là chân nguyên, mà không phải nguyên tố lực lượng, hắn còn không thể hoàn mỹ khống chế chân nguyên. Hiện tại dội cái nước vừa vặn cũng có thể dễ chịu dễ chịu. Đứng tại cái kia, Tiểu Thúy chỉ một cái góc tường nói. Đây không phải muốn đi tắm vòi sen sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, lại không đi muốn ngươi đẹp mặt. Tiểu Thúy lạnh lùng nói. Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Sau đó hơn 10 đầu ống nước tử trực tiếp phun về phía hắn. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Cho ta trở về, Tiểu Thúy la lớn. Ách, Hạ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, đó cũng không phải cái gì đánh lén, mà là tại cho hắn tắm vòi sen. Hắn tưởng tượng bên trong tắm vòi sen là loại kia ưu tĩnh trong phòng tắm, có mỹ nữ phục vụ, coi như không có mỹ nữ, tối thiểu nhất cũng phải có một cái thơm ngào ngạt hoàn cảnh a. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà cứ như vậy đứng tại góc tường bị người dùng nước trôi tẩy. Không trả lại được, Tiểu Thúy quát lớn. Tốt a, Hạ Thiên đi trở về. Tùy ý hơn 10 cái ống ở trên người hắn không ngừng cọ rửa. Tốt, đem bộ quần áo này thay đổi. Tiểu Thúy ném cho Hạ Thiên một bộ quần áo mới. Bộ quần áo này là Lan gia chính quy hạ nhân quần áo, Hạ Thiên trước đó thấy qua. Đổi lại một thân quần áo mới, Hạ Thiên cũng là khí khái anh hùng hừng hực, mặc dù chỉ là hạ nhân quần áo, nhưng là có thể xuyên ra Hạ Thiên dạng này, chỉ sợ toàn bộ Lan gia cũng không tìm ra được cái thứ hai. Không nhìn ra, dáng dấp còn thật đẹp trai. Tiểu Thúy đánh giá Hạ Thiên một vòng, nhưng là rất nhanh trên mặt của nàng liền xuất hiện tiếc hận thần sắc. Người đó là cái gì biểu lộ, thật giống như ta muốn đi chịu chết đồng dạng. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Đi thôi, Tiểu Thúy nói. Đi làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Còn có thể đi làm cái gì, cho Tiểu Thư ấm, giường đi. Tiểu Thúy nói. Cho Tiểu Thư ấm, giường. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên vừa rồi tâm tình buồn bực quét sạch sành sanh, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn, công việc này hắn vô cùng thích, hắn tuyệt đối làm tới. Tưởng tượng nghĩ liền có chút nhỏ kích động a. Mới vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thế mà liền làm tới tốt như vậy một phần việc phải làm. Đi thôi, còn chờ cái gì a? Lần này Hạ Thiên so vừa rồi hăng hái nhiều, vừa rồi đều là Tiểu Thúy thúc giục hắn đi, hiện tại là hắn chủ động muốn đi. Cái này cũng có thể cười ra tiếng, Tiểu Thúy nói lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Hạ Thiên vừa rồi quá hưng phấn, không có nghe được Tiểu Thúy nói cái gì. Không có gì, đi nhanh một chút đi, Tiểu Thúy nói. Đi, Hạ Thiên nói xong đi theo Tiểu Thúy đi thẳng về phía trước. Hai người đi 10 phút tả hữu. Đi vào đi, Tiểu Thúy nói. Được rồi, Hạ Thiên trực tiếp tiến vào trong gian phòng kia, vừa tiến vào đến gian phòng thời điểm. Hắn liền cảm thấy một luồng hơi lạnh. Đi ấm, giường đi, Tiểu Thúy dùng ngón tay chỉ trước mặt giường. Ấm cái này giường? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là cái này giường, bằng không là cái nào giường? Tiểu Thúy nói. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái kia bị hàn băng bao khỏa giường, trên mặt tất cả đều là buồn bực thần sắc, cái này cùng hắn ảo tưởng cũng chênh lệch nhiều lắm đi. Nhanh lên, đừng chậm trễ Tiểu Thư thời gian, bằng không đợi một hồi Tiểu Thư tới. Ngươi liền tránh không được bị phạt. Tiểu Thúy thúc giục nói. Nha, Hạ Thiên cắn răng một cái. Liều mạng. Dù sao không phải liền là một tầng băng nha, hắn có chân nguyên hộ thể, mà lại thân thể của hắn cũng là cường hãn vô cùng. Hắn nằm ở trên giường, một hồi liền có thể đem băng tất cả đều làm tan. Ngay tại hắn vừa mới ngồi ở trên giường thời điểm, hắn nháy mắt nhảy dựng lên. Ta đi. Ngươi làm gì? Tiểu Thúy nhướng mày. Cái này băng làm sao lạnh như vậy? Hạ Thiên cảm giác nháy mắt băng liền rõ ràng qua thân thể của hắn, lạnh đến xương cốt bên trên. Hàn băng thứ xương. Nói nhảm, đây chính là cực địa hàn băng, tự nhiên là phi thường lạnh, loại này băng chỉ có thể dựa vào nhân thể đến hấp thu, sau đó sẽ đem bên trong noãn ngọc nở đi ra 10 giờ. Cái này 10 giờ chính là Tiểu Thư thời gian tu luyện, sau đó đợi đến lần sau Tiểu Thư muốn lúc tu luyện, sẽ lại để cho ngươi đến nở. Tiểu Thúy không chút nào che giấu giải thích nói. Ta dựa vào Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lan Tâm thủ hạ sẽ đổi như vậy cần. Bởi vì những người kia đều là hấp thu cực địa hàn băng khí tức sau nội tạng bị đống thương mà chết. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian, Tiểu Thúy nói xong cầm trong tay đi ra một cái roi. Liều mạng. Hạ Thiên cắn răng một cái. Trực tiếp nằm đi lên. Hoắc. Lạnh a. Loại này lạnh là để Hạ Thiên xương cốt đều đi theo đau lạnh. Hàn khí nháy mắt nhập thể. Chân nguyên lực lượng vội vàng tiến hành trung hòa, nhưng là hàn khí nhiều lắm, rất nhanh chân nguyên liền thua trận. Lạnh. Cũng may thời gian này không hề dài. 10 phút sau. Hàn băng toàn bộ biến mất. Noãn Ngọc xuất hiện. Nhanh lên xuống tới. Tiểu Thúy trực tiếp đem Hạ Thiên kéo xuống, phảng phất là lo lắng Hạ Thiên sẽ hút đi Noãn Ngọc phía trên lực lượng đồng dạng. Két két. Cửa phòng được mở ra. Lan Tâm cũng là đi đến. Không tệ lắm, tốc độ rất nhanh, Lan Tâm tán thưởng nói. Lúc này Hạ Thiên ở nơi đó run lên. Tiểu thư mời, Tiểu Thúy nói. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian, ngươi đem hắn dẫn đi đi, phân phó phòng bếp, làm hai cái đại bổ đồ ăn cho hắn. Lan trong lòng tự nhủ nói. Vâng, Tiểu thư, Tiểu Thúy nói xong trực tiếp đem Hạ Thiên mang theo ra ngoài. Sau đó Tiểu Thúy đem Hạ Thiên mang theo ra ngoài. Nơi này là gian phòng của ngươi, nhớ kỹ, đừng đi loạn, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Tiểu Thúy nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên thì là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, muốn đem hàn khí bước ra bên ngoài cơ thể. Một lát sau, quả nhiên có người đưa đồ ăn đến đây. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ăn được. Thiên Nguyên Đại Lục cùng địa cầu đồng dạng. Mặt trời mặt trăng, ban ngày cùng hắc dạ 24 tiếng, chỉ bất quá ban ngày cùng hắc dạ thời gian đều là giống nhau, ban ngày 12 giờ, đêm cũng là 12 giờ. Hắc dạ giáng lâm thời điểm, Hạ Thiên đi lặng lẽ ra ngoài. Hắn cũng không phải thật cho người ta tới làm nô lệ, hắn là phải hiểu rõ Thiên Nguyên Đại Lục đến cùng là tình huống như thế nào. Tiếp xuống hắn còn muốn đi ám dạ thần điện, nghe ngóng phụ mẫu cùng thê tử nhóm tung tích. Siêu. Hạ Thiên mặc dù thể nội hàn khí vẫn còn, nhưng là hiện tại đã không chậm trễ đến hắn hành động. Hắn thần cơ bộ pháp phi thường tinh diệu. Mấy hiệp nhẹ nhõm né tránh thủ vệ. Bên kia có động tĩnh. Hạ Thiên ngay tại tuần tra thời điểm, đột nhiên nghe được tiếng vang. Lặng lẽ đi vào nơi đó về sau, Hạ Thiên phát hiện phía trước là một cái ao nước. Cái này trong ao nguyên khí nồng đậm. Hiển nhiên là một chỗ thiên nhiên nước suối. Đối người tu luyện có lợi ích to lớn. Chỉ bất quá lúc này cái này trong ao đang có lấy trên trăm tên nữ tử tại suối nước đùa giỡn. Theo bên bờ quần áo đó có thể thấy được, những cô gái này tất cả đều là Lan gia hạ nhân. Ta đi, đây không phải bức ta phạm tội sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt cái kia mỹ lệ phong quang lập tức sững sờ. Không được, ta không thể nhìn. Ta thế nhưng là cái chính nhân quân tử a, ta thật không thể nhìn. Được rồi, liền nhìn một chút. Hết chương 3594. Chương 3595 Bách Hiểu Xanh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên liếc nhìn lại. Mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Đậu đen rau muống trước mặt phong cảnh vô hạn đẹp a. Nguyên lai, mỗi lúc trời tối hạ nhân cũng sẽ ở nơi này tập thể tiến hành tắm rửa, một mặt là vì tăng cường thể chất. Một mặt khác cũng là vì để cho các nàng bảo trì có một cái thân thể thuần khiết. Đây là chỉ có Lan gia loại này đại gia tộc mới có. Người nào? Đúng lúc này, dưới nước nữ tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hét lớn, tất cả nữ tử nháy mắt mặc quần áo, sau đó bọn hắn trực tiếp hướng về Hạ Thiên cái phương hướng này vò tới. Bại lộ Hạ Thiên lập tức sững sờ, hắn giấu rất cẩn thận a. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên phía trước khoảng 100 mét đột nhiên một bóng người nổ bắn ra mà lên. Bắt hắn lại. Những cái kia Lan gia nữ bọn hạ nhân hiển nhiên cũng không phải dễ trêu, bên trong cũng có mấy cái cao thủ. Các nàng vừa ra tay, trực tiếp đem bóng người kia khống chế được. Ta nhận ra hắn, là quản gia tùy tùng, một nữ tử nói. Bất kể là ai, dám đến nhìn lén, đó chính là trọng tội, đi. Chúng ta đem hắn bắt giữ lấy quản gia nơi đó đi, quản gia khẳng định sẽ xử lý hắn. Những cô gái kia từng cái tất cả đều là tức giận nói, mặc dù các nàng là hạ nhân, nhưng các nàng cũng có tôn nghiêm của mình, liền xem như rời đi Lan gia, các nàng cũng không thể chết đói. Hô! Hạ Thiên vỗ vỗ ngực. Nguy hiểm thật a. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình bị phát hiện đâu, cũng may hắn không có gấp chạy trốn, nếu không hắn vừa ra tới, vậy liền thật bại lộ. Lúc này cái kia trùng trùng điệp điệp hơn 100 tên nữ tử trực tiếp áp lấy nam tử kia đi hướng quản sự sở tại địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù là hắc dạ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ nghỉ ngơi, dù sao lấy thực lực của những người này, chỉ cần không phải thụ thương hoặc là kinh lịch đại chiến, như vậy một tháng không ngủ cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, đương nhiên, ban đêm bọn hắn vẫn là sẽ làm thành buông lỏng. Tuần tra thủ vệ rất nhanh liền phát hiện tình huống nơi này. Đều là tiến lên hỏi thăm. Khi biết cái kia quản gia tùy tùng phạm vào cái gì sai về sau, mỗi một cái đều là yên lặng giơ ngón tay cái lên, trên mặt tất cả đều là kính nể thần sắc. Đại khái đi chừng nửa canh giờ, bọn hắn đi tới quản gia trụ sở. Chuyện gì xảy ra quản gia cũng là theo trong phòng đi ra. Quản gia đại nhân, hắn nhìn lén chúng ta tắm rửa. Một nữ tử đem cái kia quản gia tùy tùng ném đi ra. Nhỏ năm, quản gia nhướng mày. Đại nhân, nhỏ năm cúi đầu, không dám nói lời nào. Ta bình thường là thế nào dạy bảo ngươi, quản gia lạnh lùng nói. Ta sai rồi, quản gia đại nhân, nhỏ năm nói. Phốc, quản gia tay phải vung lên. Máu tươi bắn tung tóe. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo nhỏ năm trong miệng hô lên. Lúc này quản gia trong tay xuất hiện hai cái con ngươi tử. Hắn thế mà gắng gượng đem nhỏ năm tròng mắt cho móc đi ra. Cao thủ Hạ Thiên từ một nơi bí mật gần đó nói, cái này quản gia tuyệt đối là một cao thủ. Tốt, các ngươi trở về đi, thật tốt tắm một cái, ta lại phái mấy cái đội tuần tra người đi qua cho các ngươi chăm sóc. Quản gia bình tĩnh nhìn những nữ nhân kia nói. Lúc này những cái kia nữ bọn hạ nhân từng cái cũng đều là bị quản gia tàn nhẫn gây kinh hãi, tự nhiên là không thể lại nói cái gì. Mà lại quản gia cũng đem cái kia nhỏ năm tròng mắt cho móc đi ra, các nàng cũng không thể lại nói cái gì truy cứu sự tình. Sau đó các nàng rời đi. Thế mà còn có thủ đoạn như vậy, Hạ Thiên mỉm cười. Làm những cô gái kia rời đi về sau, cái kia nhỏ năm từ dưới đất đứng lên, ánh mắt của hắn không mù. Vừa rồi cái kia hết thảy đều là hắn tại phối hợp quản gia diễn kịch mà thôi. Đa tạ đại nhân, nhỏ năm chắp tay nói. Tật xấu của ngươi nếu như không bỏ, ngươi sớm muộn cũng sẽ chết trên một điểm này. Quản gia khiển trách. Đổi, nhất định đổi, nhỏ năm vội vàng nói. Tốt, vừa vặn ta cần ngươi đi giúp ta làm một chuyện, ngươi đi trong tàng thư các cho ta cầm một bản thương nghiệp bách khoa toàn thư tới. Quản gia nói. Vâng. Nhỏ năm chắp tay nói. Cẩn thận một chút, đừng bị người phát hiện, quản gia nói. Yên tâm đi, đại nhân, nhỏ năm đã bị ngài trục xuất lan ra, từ hôm nay trở đi, ta là nhỏ sáu. Nhỏ năm tay phải ở trên mặt một bóc, mặt của hắn lập tức đổi mặt khác một bộ dáng. Thật là cao cấp dịch dung thuật a. Hạ Thiên thầm nói, nhỏ năm chiêu này có thể nói là vô cùng cao minh a. Trước đó liền xem như hắn cũng không có phát hiện nhỏ năm là dịch dung. Đi thôi, quản gia nói. Siêu. Nhỏ năm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại nhỏ năm sau khi đi, quản gia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười không sai, là một cái đáng giá lợi dụng gia hỏa. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ rời đi, sau đó đuổi theo nhỏ năm. Nhỏ năm chạy một hồi cũng dừng lại, lầm bầm lầu bầu nói ra lanh chanh lão gia hỏa. Nếu như không phải là vì tránh né cửu gia, ta mới lười phản ứng ngươi. Đây hết thảy tất cả cũng không có trốn qua Hạ Thiên con mắt. Hai người kia bên ngoài khách khí. Thế nhưng là trong bóng tối tất cả đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Tàng thư các. Nơi này không có thị vệ trấn giữ, Hạ Thiên cũng là lặng lẽ đi vào theo, sau đó hắn trốn ở trong khắp ngõ ngách. Một lát sau. Hắn nhìn thấy nhỏ năm cầm một quyển sách ra ngoài, khi hắn đi tới cửa thời điểm, cửa ra vào dâng lên một màn ánh sáng, hắn theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó màn sáng biến mất, hắn liền đi ra ngoài. Hạ Thiên lần này minh bạch. Nơi này sở dĩ không có thủ hộ, là bởi vì nơi này có trận pháp, nếu như ai muốn đem đồ vật mang đi ra ngoài, vậy liền cần lệnh bài. Hạ Thiên nguyên bản là muốn tìm tàng thư các. Chẳng qua là trước đó vẫn luôn không có đầu mối, hiện tại vừa vặn tìm được, hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn bắt đầu ở nơi này tìm kiếm điển tịch. Rất nhanh, hắn đã tìm được một bản. Địa Long Thành Tường Giảng Hòa Thiên Nguyên Kỷ Sử. Hạ Thiên mở ra trước Địa Long Thành Tường Giải, đơn giản nhìn một chút. Địa Long Thành hết thảy có tam đại gia tộc. Theo thứ tự là Lan Gia, Âu Dương Gia cùng Lý Gia. Lý Gia là hiện tại Địa Long Thành thành chủ, nhưng là có cái đại sự gì cũng nhất định phải ba nhà cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận. Ở đây, tiền tệ chính là nguyên tệ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên tệ, ở đây ngươi liền có thể vượt qua giàu có sinh hoạt. Trong thành phố này mặt cho phép tiến hành bất luận cái gì mua bán, tỉ như, nô lệ, nữ nhân, dâm lâu, khói quán vân vân. Cái này Địa Long Thành Tường Giải giới thiệu phi thường kỹ càng, đồ vật trong này đối Hạ Thiên đều có rất lớn tác dụng, dù sao Hạ Thiên là vừa vặn lại tới đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, thiếu chính là những cơ sở này tri thức, vì lẽ đó hắn cũng là nhìn phi thường cẩn thận, đem chọn bản Địa Long Thành Tường Giải tất cả đều nhìn một mấy lần. Thiên Nguyên Đại Lục cùng linh giới có thật là lớn khác biệt a, người nơi này đẳng cấp phân hóa quá nghiêm trọng, mà lại ở đây phảng phất không có tịnh thổ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nếu như cầm linh giới cùng nơi này so lời nói, như vậy linh giới chính là tương đối hạnh phúc địa phương. Sau đó hắn lại mở ra Thiên Nguyên Kỷ Sử. Ách vừa mới mở ra tờ thứ nhất thời điểm, Hạ Thiên liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bởi vì tờ thứ nhất trên đó viết vài cái chữ to bách hiểu xanh toản. Hết chương 3595. Chương 3596 biết được hết thảy nam nhân. Người đăng FTO. Bách hiểu xanh. Cái tên này Hạ Thiên quả thực chính là quá quen thuộc. Trên địa cầu nhân bảng. Linh giới địa bảng. Đều là Bách hiểu xanh viết lên đi ra. Mà lại phảng phất chuyện gì xảy ra, Bách hiểu xanh đều rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là một cái biết được hết thảy nam nhân. Lại là Bách hiểu xanh, hắn đến tột cùng là ai, hắn có thể hay không liền trên Thiên Nguyên Đại Lục, nếu như sẽ lời nói, như vậy ta hỏi hắn liền có thể biết lão ba, lão mụ cùng Vân Miểu tung tích của các nàng. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, hắn phảng phất là tìm được một đầu đường tắt. Trước đó hắn dự định đánh trước nghe một chút ám dạ thần điện. Sau đó có cơ hội liền đi ám dạ thần điện hỏi. Nhưng là bây giờ hắn thấy được Bách hiểu xanh. Nếu như có thể tìm được Bách hiểu xanh, cái kia Hạ Thiên cũng không cần đi tìm người khác. Dù sao Bách hiểu xanh nhưng mà cái gì đều biết. Hạ Thiên trực tiếp mở ra Thiên Nguyên Kỷ Sử, hướng trang thứ hai nhìn lại. Trống không. Là trống không. Hạ Thiên lật ra thật nhiều trang, tất cả đều là trống không. Lật đến cuối cùng vài đêm thời điểm, Hạ Thiên rốt cục thấy được. Ba tông, ba phái, 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Ba tông, Thần Âm Tông, Phi Kiếm Tông, Hòa Thanh Linh Tông. Ba phái, Trọng Sơn Phái, Đất Đỏ Phái cùng Cười Một Tiếng Phái. 16 cung, 72 động, 1,024 thành. Hạ Thiên đơn giản quét qua một chút những này những địa phương kia, hắn tại 1,024 trong thành phát hiện Địa Long Thành, nói cách khác. Địa Long Thành là Phong Vân Sơn mạch bên trong một tòa thành trì, về phần ám dạ thần điện, trong này cũng không có ghi chép. Ba tông, ba phái là Phong Vân Sơn mạch bên trong nổi danh nhất tông phái. Thế lực khổng lồ, là tất cả mọi người hâm mộ tồn tại. Nhìn một hồi, Hạ Thiên tại phần cuối một chương thấy được Thiên Địa Các bán. Thiên Địa Các, nhìn thấy ba chữ này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, chẳng lẽ cái này Thiên Địa Các chính là Bách hiểu xanh. Hạ Thiên lại trong tàng thư lâu tìm nửa ngày, kết quả cũng không có tìm tới có quan hệ Bách hiểu xanh ghi chép. Mà lại nơi này cũng không có tu luyện công pháp loại hình. Bất quá hắn lại tìm được một bản Thiên Nguyên Đại Lục đẳng cấp giới thiệu. Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện so linh giới đơn giản nhiều, nơi này tu luyện có thể chia làm phàm nhân 9 tầng, thánh cấp 9 tầng cùng nguyên cấp 9 tầng. Theo bên trong quyển sách này ghi chép có thể nhìn thấy. Công pháp là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên khan hiếm nhất đồ vật. Phàm nhân công pháp tất cả mọi người sẽ. Thánh cấp công pháp là cần dùng tiền mua. Mà nguyên cấp trở lên công pháp liền càng thêm chân quý, mỗi một tầng phương pháp tu luyện đều là phi thường đắt đỏ, mà lại ở bên ngoài chỉ có bán nguyên cấp tầng 1 cùng tầng 2 công pháp, về phần ba tầng trở lên, vậy thì nhất định phải đi những môn phái kia bên trong mới có. Về phần võ kỹ cùng thân pháp, loại kia cấp phân hóa liền càng thêm rõ ràng. Quả thực chính là có tiền mà không mua được. Trời đã nhanh sáng rồi, đến nghĩ biện pháp rời đi nơi này, đem thần cơ kiếm thu hồi lại. Hạ Thiên nguyên bản không có ý định ở đây đợi thời gian quá dài, hiện tại như là đã đối với nơi này có bước đầu hiểu rõ, như vậy Hạ Thiên cũng không có tất yếu ở đây ở lại. Đang. Hạ Thiên dùng kim đao trực tiếp đem trên cổ vòng sáng mở ra. Siêu. Sau đó hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến đến. Theo thứ nhất bản địa Long Thành tường giải bên trong, Hạ Thiên đã hiểu được, tại cái này bên trong tòa Long Thành, thực lực mạnh nhất chính là nguyên cấp 3 tầng, cùng cái kia trùng vương thực lực đồng dạng, mà Hạ Thiên nguyên cấp 1 tầng thực lực ở trong thành phố này cũng coi như được là một cao thủ. Tọa độ. Hạ Thiên trước đó ngay tại Lệnh Đông trên thân làm xuống tiêu ký. Bạch. Thân thể của hắn nhanh chóng trên đường phố xuyên qua. Rất nhanh, hắn ngay tại một cái tử quán bên trong thấy được Lệnh Đông cùng Đậu Quan, lúc này hai người kia đang uống rượu. Lệnh Đông cũng là đang không ngừng nói khoác mình có bao nhiêu lợi hại, Đậu Quan ở một bên phụ họa. Lệnh Đông càng uống càng nhiều. Đông ca, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ta dìu ngươi. Đậu Quan nói. Ta còn có thể uống, Đông ca hiển nhiên là nói chuyện miệng đều đập gõ. Nhưng hắn vẫn là ở nơi đó nói mình có thể uống. Đông ca ngã xuống trên mặt bàn. Lão bản, tiền thả cái này. Đậu Quan lấy ra 5 mai nguyên tệ, sau đó vịn Đông ca đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là lặng lẽ theo ở phía sau. Theo một hồi, Hạ Thiên phát hiện tình huống không đúng, cái này Đậu Quan mang theo Đông ca đi địa phương càng ngày càng lệch, cuối cùng đến một cái không người trong ngõ nhỏ. Đông ca, đừng trách ta có thể đợi không được tương lai người phát đạt lại giúp ta cũng muốn phát đạt. Đậu Quan nói xong dao găm trong tay trực tiếp đâm vào Đông ca trái tim. Đông ca mặc dù kịp phản ứng, nhưng là động tác của hắn đã theo không kịp. Lúc này cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là vẻ khó hiểu Đậu Quan, vì cái gì? Bởi vì ta cũng muốn lên như diều gặp gió. Đậu Quan chủy thủ lần nữa tiến vào mấy phần. Phốc! Máu tươi bay vụt đi ra. Sau đó Đậu Quan vội vàng đem Đông ca chữ vật giới chỉ cầm xuống tới. Thiên Nguyên đại lục bên trên chữ vật trang bị muốn so linh giới bên trên lớn hơn nhiều. Đậu Quan tại Đông ca trên thân tìm nửa ngày, cuối cùng lại xác định cái gì cũng không có thời điểm, hắn mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay tại hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm, trên cổ của hắn bị người ta tóm lấy. Kim quang lóe lên. Đầu của hắn cao cao bay lên. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, mình đến tột cùng là thế nào chết. Là Hạ Thiên, hắn vừa rồi đã từ một nơi bí mật gần đó nhìn thời gian rất lâu. Hắn đời này hận nhất mấy loại người chính là không hiếu thuận người, phản bội huynh đệ người, sắp chết đến nơi bán mình nữ nhân người. Cái này Đậu Quan đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Như ngươi loại này rác rưởi, giết cũng chỉ sẽ ô uế tay của ta. Hạ Thiên đem chữ vật giới chỉ cầm trở về. Thần cơ kiếm về tới trong tay của mình, đồng thời hắn theo trên người của hai người tìm được 80 mai nguyên tệ, hiển nhiên đây là hai người bọn họ góp nhặt lâu như vậy tài phú. Siêu. Sau khi lấy đồ, Hạ Thiên dự định ra khỏi thành, dù sao cái kia Lan gia cũng không tốt gây, hắn muốn đổi một tòa thành thị đi hỏi thăm một chút tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới có quan hệ Bách Hiểu Xanh tin tức. Ra khỏi thành cũng không có khó khăn gì, nơi này cũng không có người thủ hộ. Hạ Thiên đi một lúc sau phát hiện, ngoài thành người thật đúng là không nhiều. Hắn tại Lệnh Đông trong chữ vật giới chỉ tìm được một cái đơn giản địa đồ. Hắn dự định đi cách nơi này gần nhất một thành trì, đầu gió thành. Chạy chừng một giờ, Hạ Thiên ngừng lại có người tại chiến đấu. Hắn lặng lẽ nhìn lại. Thấy được là một người nam tử cùng một nữ tử tại chiến đấu, nữ tử đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhưng là thực lực của hai người đều rất mạnh, ít nhất cũng có nguyên cấp nhị trọng thực lực. Phi kiếm. Nữ tử sử dụng ra phi kiếm. Cái này thao tác phi kiếm kỹ thuật thật cao a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bất quá nam tử thực lực cũng không thấp, trong tay hắn một thanh đầu hổ đại đao cũng là hổ hổ sinh phong. Hai người thế lực ngang nhau. Giao ra món đồ kia, nếu không cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa. Nam tử âm tà cười một tiếng. Ngay tại Hạ Thiên dự định vụng trộm rời đi thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy nữ tử dung mạo, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn biểu tỷ. Hết chương 3596. Chương 3597 Lan Uyển. Người đang ép tuy ô. Bạch. Hạ Thiên khi nhìn đến dung mạo của đối phương lúc, vọt thẳng ra ngoài. Biểu tỷ, là ta a. Hạ Thiên vội vàng hô. Ngay tại chiến đấu hai người lập tức sững sờ. Đang. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm trực tiếp đâm về phía nam tử đối diện. Hừ, tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, trong tay chiến đao trực tiếp đánh xuống, hung hăng chạm tại thần cơ kiếm phía trên. Cường đại cảm giác chấn động để Hạ Thiên cánh tay tê dần. Thần cơ kiếm theo trên tay chóc ra. Muốn chết nam tử sau đó trực tiếp một đao chém về phía Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên đã không có vũ khí gì có thể ngăn cản. Đang. Đúng lúc này, nữ tử trường kiếm trong tay là Hạ Thiên ngăn cản lần này. Hưu. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Phi kiếm. Rơi xuống ở trên mặt đất, thần cơ kiếm bay thẳng lên, đâm về phía hậu tâm của nam tử. Oanh. Nam tử thân thể nhảy lên, trực tiếp né tránh một kiếm này. Phi kiếm nam tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó vừa nhìn về phía nữ tử sư muội, người thế mà còn tìm giúp đỡ. Nữ tử không có trả lời. Ngươi lại dám khi dễ biểu tỷ ta. Hạ Thiên dưới chân lóe lên. Thần cơ kiếm pháp thức thứ hai. Đang. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tên nam tử kia tốc độ phản ứng thật nhanh, trực tiếp nâng lên chiến đao tiến hành phòng ngự. Đang đương đương. Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện tại nam tử chung quanh thân thể. Thật nhanh kiếm, nam tử cũng là sững sờ. Thần cơ kiếm pháp thức thứ ba. Hạ Thiên một kiếm đâm vào đối phương chiến đao bên trên. Đang. Tọa độ. Hạ Thiên tại đối phương trên đao lưu lại tọa độ. Bạch. Sau đó Hạ Thiên lui trở về. Ngươi là ai? Nam tử nhướng mày. Dám khi dễ biểu tỷ ta, trước thu thập ngươi lại nói. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đương đương đương đang. Hạ Thiên kiếm trong tay trực tiếp một lần lại một lần đâm vào nam tử chiến đao phía trên, tốc độ nhanh vô cùng, nam tử đem chiến đao nằm ngang ở trước ngực, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nam tử bắt đầu lui lại. Mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Hạ Thiên, nhưng hắn tạm thời cũng là bị Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn gây kinh hãi, không dám tùy tiện xuất thủ. Siêu. Đúng lúc này, nữ tử nháy mắt đánh lén. Phi kiếm trực tiếp đâm về phía tên nam tử kia trái tim. Tại thời khắc cuối cùng, tay của nam tử bên trong chiến đao quang ra, thân thể hướng bên cạnh tránh đi. Phốc. Máu tươi từ trên cánh tay của hắn nhỏ giọt xuống. Các ngươi chờ đó cho ta. Nam tử ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp quay người mở trốn. Hạ Thiên cũng không có đi đuổi, mà là quay người nhìn về phía sau hắn nữ tử biểu tỷ. Nữ tử mặt không hề cảm xúc. Biểu tỷ, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Hạ Thiên a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ôm hướng về phía nữ tử. Ngay tại hắn lập tức sẽ ôm đến nữ tử thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Biểu tỷ, ngươi. Hạ Thiên ngẩng đầu, một mặt không hiểu nhìn về phía nữ tử. Giơ cao. Nữ tử trường kiếm trong tay trực tiếp chống đỡ tại Hạ Thiên trên cổ. Ngươi là ai? Biểu tỷ, ta là Hạ Thiên a, ngươi nhìn ta là Hạ Thiên a. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn biểu tỷ là Diệp Thanh Tuyết, là hắn trên địa cầu cái kia tiểu di Diệp Uyển Tình thu dưỡng, vì lẽ đó cùng Hạ Thiên một điểm quan hệ máu mủ đều không có. Ngươi nhận lầm người, nữ tử nói xong thu hồi kiếm. Không, ta không có khả năng nhận lầm người, ngươi không có dịch dung, trên mặt cũng không có sửa đổi qua dung mạo dấu hiệu, ngươi gương mặt này ta tuyệt đối sẽ không quên. Còn có ngươi giữa lông mày viên này nốt ruồi, sẽ không sai. Hạ Thiên đã kiểm tra qua, thông qua lần trước đi tìm Vân Miểu sự kiện về sau, Hạ Thiên lần này cố ý là cẩn thận kiểm tra qua. Người này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta không phải ngươi biểu tỷ. Nữ tử nhướng mày, nếu như không phải vừa rồi Hạ Thiên giúp nàng, nàng chỉ sợ sớm đã đối Hạ Thiên động thủ. Biểu tỷ, người có phải hay không mất trí nhớ rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nữ tử quay đầu đi. Biểu tỷ, người gọi Diệp Thanh Tuyết, năm nay 32 tuổi, người bên hông có khoản nốt ruồi son, gan bàn chân có một cái bạch tâm. Hạ Thiên vội vàng nói. Giơ cao. Nữ tử kiếm một lần nữa chống đỡ tại Hạ Thiên trên cổ, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại biết những thứ này? Biểu tỷ, ngươi đến tột cùng thế nào, ta không tin ngươi sẽ giết ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước, kiếm cách hắn cổ chỉ có 3 cm, sau đó hắn lần nữa đi về phía trước một bước. Nữ tử thu hồi kiếm. Xem ở ngươi mới vừa rồi giúp ngước của ta, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi trở về nói cho phía sau ngươi người. Đồ vật ta là sẽ không giao. Nữ tử lạnh lùng nói. Hạ Thiên nhìn xem nữ tử thân ảnh, không quản hắn thấy thế nào, người này đều là hắn biểu tỷ. Mắt thấu thị mở ra về sau, cũng là hắn biểu tỷ. Nàng tuyệt đối không tin trên thế giới này có hai cái dáng dấp giống nhau như đúc người. Biểu tỷ, người đến cùng thế nào? Phụ mẫu đâu? Băng Tâm đâu? Vân Miểu đâu? Băng Băng đâu? Thi Thi đâu? Các nàng đâu? Các ngươi không phải hẳn là cùng một chỗ sao? Hạ Thiên hiện tại là thật quá kích động, hắn thật vất vả ở đây đụng phải biểu tỷ, đây chính là người một nhà đoàn tụ cơ hội a. Hắn làm sao lại không kích động đâu? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta cũng không phải người ngươi muốn tìm. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là chân thành, nàng cũng có chút động dung. Trước đó nàng hoài nghi Hạ Thiên là người khác phái tới. Thật xin lỗi, ta khả năng nhận lầm. Hạ Thiên lắc đầu, hắn mới vừa rồi là quá kích động, lúc này kịp phản ứng thời điểm, hắn mới phát hiện, trên người nữ tử khí tức cùng biểu tỷ thật chênh lệch thật nhiều. Người ngươi muốn tìm cùng ta rất giống sao? Nữ tử hỏi. Giống nhau như đúc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nốt ruồi son cùng bạch tâm đâu? Nữ tử hỏi lần nữa. Đều là thật. Hạ Thiên nói. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nữ tử cũng là nhướng mày, bởi vì Hạ Thiên nói tới, nàng đều có, ngươi nói những này ta đều có. Vậy ngươi có hay không mất tích tỉ muội? Hạ Thiên hỏi. Không có, ta chỉ có một người muội muội sao, bây giờ liền đang bên trong tòa Long Thành. Nữ tử nói. Khả năng này là trùng hợp đi. Mặc dù Hạ Thiên không nguyện ý tin tưởng chuyện này, nhưng hắn cũng không có cách nào. Đúng rồi. Người mới vừa nói ngươi họ Hạ đúng không? Nữ tử đột nhiên hỏi. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Vậy ngươi nhận biết Gió Hè Mây sao? Nữ tử hỏi. Gió Hè Mây không biết, hắn là ai? Hạ Thiên lắc đầu. Một cái rất lợi hại du hiệp, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là người của Hạ gia. Nữ tử nói. Hạ gia? Hạ Thiên hơi sững sờ. Một cái thần bí mà cường đại gia tộc, nghe nói gia tộc kia rất cổ quái. Chi nhánh rất ít. Nữ tử nói. Nha, Hạ Thiên không nói gì thêm. Đúng rồi, vừa rồi không có ý tứ. Không có việc gì, ta gọi Lan Uyển, ngươi giúp ta, vậy đi trong nhà của ta ngồi một chút đi. Nữ tử nói. Ngươi là Địa Long Thành Lan gia người? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nữ tử nhẹ gật đầu. Muội muội của ngươi gọi Lan Tâm? Hạ Thiên một mặt mộng bê. Hết chương 3597. Chương 3598 Thượng Cổ Hạ Gia. Người đăng ép tuy ô. Người làm sao lại biết? Lan Uyển cũng là sững sờ. Hạ Thiên mặt cười khổ, sau đó đem sự tình nói một lần. Ách, Lan Uyển nghe xong Hạ Thiên về sau cũng là sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nàng thật là bị làm hư. Vậy ta liền không đi, tránh khỏi phiền phức. Hạ Thiên nói. Đi thôi, bằng không ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây. Đi địa phương khác cũng giống vậy. Lan Uyển hiển nhiên là muốn phải thật tốt cảm tạ một chút Hạ Thiên. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hai người hướng về phía trước đi đến. Hạ Thiên vừa mới ra Địa Long Thành, hiện tại lại muốn trở về. Đúng rồi, người nghe nói qua Ám Dạ Thần Điện sao? Hạ Thiên hỏi dò. Không có, Lan Uyển lắc đầu. Đúng, người mới vừa nói Hạ gia thời điểm cổ quái là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng là nghe nói Hạ gia sẽ đem hài tử lúc còn rất nhỏ liền đuổi ra khỏi gia tộc, sau đó tự sinh tự diệt, nếu như có thể sống sót liền nhất định phải nối dõi tông đường, mà lại chỉ có thể sinh một đứa con trai, sau đó tiếp tục xuống dưới, chờ ngày nào đó thực lực đầy đủ quay trở lại lần nữa gia tộc. Lan Uyển nói. Ách nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên kịp phản ứng. Cái này nói không phải liền là gia tộc của hắn nha. Phụ thân của hắn là Hạ Thiên Long, gia gia của hắn là Hạ Kiệt, hắn thái gia gia là Hạ Vân. Mỗi người đều là, tiểu nhân không cho phép quản gia, gia cũng không cho phép quản tiểu nhân. Thế nào Lan Uyển hỏi? Không có gì, Hạ Thiên mỉm cười. Ngay tại hắn đi về phía trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác giống như có người đang theo dõi hắn. Mắt thấu thị ở chung quanh nhìn một vòng. Cái gì cũng không thấy được. Sau đó đi theo Lan Uyển tiếp tục đi đến phía trước. Làm Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, một đạo bóng người màu đen theo chỗ tối đi ra. Hạ Thiên, không nghĩ tới người thế mà cũng tới. Người này xé mở y phục của mình. Lồng ngực của hắn chỗ có một đao kia thật dài mặt sẹo. Cái này mặt sẹo đúng lúc là ở trái tim chỗ, hắn hiện tại phảng phất còn có thể nhớ tới một đao này đau nhức. Tay phải của hắn vung lên. Trên lòng bàn tay xuất hiện ba chữ giết, phá, sói. Sau đó hắn ngẩng đầu lên vương bảo, chỉ bằng ngươi cũng xứng sử dụng lực lượng của ta. Hạ Thiên cùng Lan Uyển cùng một chỗ về tới Lan gia, lúc này trời đã sáng, mà lại hạ nhân vừa nhìn thấy Lan Uyển trở về, vậy đơn giản chính là hưng phấn hỏng. Vội vàng đi trong phủ la lên. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lan phủ gia chủ cùng tất cả trưởng lão tất cả đều ra nghênh tiếp. Uyển, ngươi có thể tính trở về, lần này ngươi xem như ra danh tiếng lớn a, toàn bộ Địa Long Thành đều nghe nói, ngươi là chúng ta Địa Long Thành một cái duy nhất được tuyển chọn người, chúng ta Địa Long Thành thế nhưng là 30 năm không có người được tuyển chọn. Lan gia gia chủ hưng phấn nói. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Uyển, lần này ngươi xem như cho chúng ta Lan gia mở mày mở mặt, Âu Dương gia cùng Lý gia đám lão già này khẳng định sắp bị giận điên lên. Lan gia gia chủ kích động nói. Gia chủ, chúng ta đi vào nói đi, đại trưởng lão nói. Đúng, đúng, đi vào nói, Lan gia gia chủ nói. Đúng rồi, Uyển, vị này là đại trưởng lão vừa đi vừa hỏi đến. Bằng hữu của ta, Lan Uyển nói. Nha, đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Lan Tâm đâu? Lan Uyển hỏi. Ngươi còn không hiểu rõ nàng a, cái này không nghe nói ngươi trở về, nàng liền trốn đi nha. Đại trưởng lão nói. Đem nàng kêu đi ra, ta tìm nàng có việc. Lan Uyển nói. Đại trưởng lão đối bên người một tên thủ hạ phất phất tay. Rất nhanh, Hạ Thiên liền cùng Lan Uyển bọn hắn đi tới một cái đại điện. Uyển, ngươi lần này thế nhưng là chúng ta Lan gia công thần a. Gia tộc đã chuẩn bị xong, cố ý cho ngươi chuẩn bị đi ra số lớn nguyên tệ, đi Phi Kiếm Tông về sau cần chuẩn bị, số tiền này đưa ra ngoài về sau ngươi tại Phi Kiếm Tông cũng có thể dễ lăn lộn. Lan gia gia chủ nói. Đa tạ gia chủ, gia tộc bồi dưỡng ta đã hao tốn rất nhiều tài nguyên, nguyên tệ cũng không cần. Lan Uyển nói. Uyển, ngươi là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, cũng là gia tộc tương lai hy vọng, chỉ cần ngươi tại Phi Kiếm Tông thật tốt phát triển. Gia tộc chúng ta liền có thể trường thịnh không suy. Lan gia gia chủ nói. Gia chủ, ta muốn gặp phụ thân ta. Lan Uyển nói. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều an tĩnh lại. Uyển. Gia chủ, người đáp ứng ta, chỉ cần ta thông qua Phi Kiếm Tông khảo nghiệm, vậy liền để ta thấy phụ thân, hiện tại ta đã trở thành Phi Kiếm Tông một tên đệ tử chính thức. Lan Uyển mặt không thay đổi nói. Gia chủ cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó Lan gia gia chủ nhẹ gật đầu để đại trưởng lão đưa các ngươi đi thôi, bất quá ngươi cẩn thận một chút. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Đi thôi, một hồi Lan Tâm tới sẽ không tốt, đại trưởng lão nói. Địa lao. Đại trưởng lão mang theo Lan Uyển cùng Hạ Thiên đi tới địa phương là địa lao. Ngươi một hồi đừng sợ, Lan Uyển nhắc nhở. Biết, Hạ Thiên mỉm cười. Lồng giam. Hơn 10 tầng cửa sắt lớn. Xuyên qua những này cửa sắt, Hạ Thiên thấy được một cái tĩnh mịch lồng giam, trong lồng giam rất đen. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp thấy được lồng giam bên trong. Quan cũng không phải là người, mà là một con báo. Lan Uyển phụ thân lại là một con báo. Cái này, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Lan Uyển. Ta muốn đi vào, Lan Uyển nói. Không được, nó hung tính quá lớn. Đại trưởng lão nói. Không có việc gì, nó sẽ không tổn thương ta, Lan Uyển nói. Thế nhưng là... Nó là phụ thân ta không tin nó sẽ thương tổn ta. Lan Uyển ánh mắt kiên định nói. Vậy ngươi chớ tới gần nó, đại trưởng lão bất đắc dĩ nói. Lan Uyển mở ra chiếc lồng về sau, đi thẳng vào. Giống. Báo nháy mắt đứng lên, trực tiếp liền muốn hướng Lan Uyển đánh tới. Phụ thân, là ta a, ta là Uyển, Lan Uyển hô. Uyển, ngươi ra đi, nó đã không nhận ra ngươi. Đại trưởng lão khuyên nhủ. Lan Uyển trong mắt chảy ra nước mắt. Hạ Thiên ánh mắt tại báo trên thân đảo qua. Báo trên thân có cùng hắn giống nhau như đúc lạc ấn, ám dạ lạc ấn. Đi thôi, đã đến giờ, đại trưởng lão nói. Lan Uyển lau sạch trong ánh mắt nước mắt, sau đó đi ra, làm bọn hắn rời đi địa lao về sau, bọn hắn tiếp tục hướng đại điện đi đến. Lan Lòng đang bên trong, tâm tình tốt giống không thế nào tốt. Nhị trưởng lão vừa vặn theo trong đại điện đi ra. Uyển, có việc tiệc tối đã nói đi, ta về trước đi chuẩn bị một chút. Đại trưởng lão cũng là trực tiếp rời đi. Lan Uyển nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nàng mang theo Hạ Thiên trực tiếp hướng trong đại điện đi đến. Trong đại điện, Lan Tâm sắc mặt băng lãnh ngồi ở chỗ đó. Làm Lan Uyển bọn hắn đi tới thời điểm, nàng vừa muốn nói cái gì, liền thấy Lan Uyển bên cạnh Hạ Thiên tốt người cái nô lệ, chạy về sau thế mà còn dám trở về, có ai không, cho ta đem hắn loạn côn đánh chết. Hết chương 3598. Chương 3599 Lan Uyển thân thế. Người đang ép tuy ô. Mấy tên hộ vệ vội vàng chạy vào. Đi ra ngoài cho ta, Lan Uyển hét lớn một tiếng. Mấy tên hộ vệ kia vội vàng lui ra ngoài. Lan Uyển, người có ý tứ gì, ta trừng trị ta nô lệ, có quan hệ gì tới ngươi? Lan Tâm phi thường không khách khí nói, nàng cũng không có đi gọi Lan Uyển tỷ tỷ. Lan Tâm, ta là tỷ tỷ của ngươi, Lan Uyển nói. Ta không phải muội muội của ngươi, ta là Lan gia nữ nhi, ngươi là một đầu dã thú nữ nhi. Lan trong lòng tự nhủ nói. Ta nói qua, đừng vũ nhục phụ thân ta, Lan Uyển nói. Ngươi cũng đừng nhúng tay ta sự tình, ta cùng ngươi không có quen như vậy, ngươi cũng là mẫu thân nhặt về nữ nhi, không phải chúng ta Lan gia người. Lan trong lòng tự nhủ lời nói vô cùng khó nghe. Lan Tâm, ngươi đang nói gì đấy? Đúng lúc này, Lan gia gia chủ từ bên ngoài đi vào. Ta nói sai sao, nàng cùng nàng cái kia phụ thân đều là mẫu thân nhặt về, nàng dựa vào cái gì coi như chúng ta Lan gia người? Lan Tâm hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi cút cho ta, cút ra ngoài cho ta, gia chủ trực tiếp mắng. Tốt, ta Lan, ta cái này Lan gia người lăn ra ngoài, các ngươi lưu lại cái này nghiệt chủng ở đây. Lan Tâm mắng. Người tới, đưa nàng mang cho ta ra ngoài, đưa đến phòng tạm giam đi, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép thả nàng đi ra. Gia chủ tức giận, tất cả đều hiểu, hắn lần này là thật sự tức giận, Lan Uyển là Lan gia thiên tài, có thể nói là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài, loại thiên tài này đối với Lan gia đến nói, đây chính là lớn nhất ban ân. Nhà khác cầu đều cầu không đến. Nếu để cho Lan Tâm như thế náo đi xuống, đem Lan Uyển náo đi. Vậy đối Lan gia đến nói thế nhưng là một cái đả kích lớn vô cùng a. Có Lan Uyển tại, như vậy Lan gia có thể nói là mấy trăm năm không suy, mà lại chỉ cần Lan Uyển tương lai phát triển không sai, như vậy rất nhanh cái này Địa Long thành thành chủ liền sẽ rời nhà biến thành Lan gia. Gia chủ, được rồi, ta đã đáp ứng mẫu thân muốn chiếu cố nàng, người đem viên đan dược này thay ta giao cho nàng. Lan Uyển bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là phá nguyên đan, có thể trợ giúp nàng đột phá đến nguyên cấp tầng 2, phối hợp thêm nàng Nguyễn Ngọc Dường hiệu quả càng tốt hơn. Lan Uyển nói. Chân quý như vậy đan dược chính ngươi giữ lại a, đối ngươi tu luyện khẳng định cũng có chỗ tốt. Lan gia gia chủ vội vàng nói. Ta không cần, cho nàng đi, Lan Uyển nói. Tốt a, ta chuẩn bị tiệc tối. Đưa đến phòng ta đi thôi, ta vừa vặn có lời muốn cùng vị bằng hữu kia của ta nói. Lan Uyển nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hạ Thiên cũng là đi theo. Lan Uyển trong phòng. Ngươi cũng nhìn thấy, đây chính là gia đình của ta tình huống. Lan Uyển nhìn nói với Hạ Thiên. Ý của ngươi là, ngươi cũng không phải là Lan gia người, là bị báo nuôi, sau đó bị Lan Tâm mẫu thân phát hiện, mang về Lan gia, đúng không? Hạ Thiên đã đem tình huống nơi này đại khái hiểu rõ. Ta theo xuất sinh liền cùng phụ thân cùng một chỗ, gọi cho tại ta 10 tuổi thời điểm đi, mẫu thân gặp nạn, bị phụ thân cứu được, sau đó mẫu thân liền đem ta cùng phụ thân dẫn tới Lan gia, khi đó mẫu thân trượng phu đã không có ở đây, chỉ có nàng cùng Lan Tâm, chúng ta một nhà cũng coi là bình ổn, nhưng là về sau đây hết thảy cũng thay đổi, tại ta 18 tuổi năm đó, có người tập kích Lan gia. Lan Uyển sau khi nói đến đây cảm xúc lộ vẻ có chút xa xút. Hạ Thiên đã đoán được sự tình phía sau. Mẫu thân tử vong, phụ thân điên rồi, triệt để biến thành một đầu dã thú, nó đem mẫu thân bảo hộ ở dưới thân, bị Lan Tâm nhìn thấy thời điểm, vừa hay nhìn thấy mẫu thân tại vợ chồng dưới thân, cho nên nàng vẫn cho rằng là phụ thân ta giết mẫu thân. Lan Uyển nói. Giải thích qua sao? Hạ Thiên hỏi. Nhưng nàng căn bản cũng không nghe, nàng cho rằng tất cả mọi người tại thu về băng lừa gạt nàng. Lan Uyển nói. Nói như vậy, ngươi hẳn là cùng ta biểu tỷ thân thế có liên quan rồi, tuổi của ngươi cùng biểu tỷ ta giống nhau như đúc, tướng mạo cũng là giống nhau như đúc, tự liền bớt đều là giống nhau, ta không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Hạ Thiên trước đó ngay tại suy đoán điểm này, hắn còn lấy Lan Uyển cùng mình biểu tỷ là thân tỷ muội. Vậy ngươi biểu tỷ phụ mẫu là ai? Lan Uyển hỏi. Biểu tỷ ta là mẫu thân của ta bằng hữu nhận nuôi, cũng là cô nhi. Hạ Thiên nói. Ta có thể gặp nàng một chút sao? Lan Uyển hỏi lần nữa. Tạm thời không được, nàng mất tích, ta cũng đang tìm nàng. Hạ Thiên đi vào Lan gia chính là vì tìm hiểu một chút tin tức. Nha, Lan Uyển nhớ lại, Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm kích động như vậy cũng là bởi vì cái này. Ta biết có một cái gọi là ám dạ thần điện địa phương, người ở đó biết biểu tỷ ta ở đâu, mà lại ta hoài nghi phụ thân ngươi chính là ám dạ thần điện người đả thương. Hạ Thiên nói. Ám dạ thần điện ngươi vì sao lại biết? Lan Uyển đôi mi thanh tú nhíu một cái. Hạ Thiên trực tiếp xốc lên y phục của mình, trên người hắn lạc ấn lộ ra cái này gọi là ám dạ lạc ấn, phụ thân ngươi trên thân cũng có, ta là bởi vì đắc tội ám dạ thần điện, giết bọn hắn cao thủ, vì lẽ đó sẽ bị gieo xuống cái này, nghe nói chỉ cần ta tới gần bọn hắn nhất định phạm vi, vậy bọn hắn liền sẽ biết tung tích của ta. Ám dạ thần điện. Lan Uyển nắm chặt mình tú quyền. Trước kia nàng một mực không biết mình địch nhân là ai, nhưng là hiện tại nàng biết. Vừa rồi nàng đã cẩn thận quan sát Hạ Thiên lạc ấn, xác thực cùng với nàng phụ thân giống nhau như đúc, trước kia nàng liền hoài nghi tới cái này lạc ấn, nhưng nàng cũng không biết đây là cái gì. Hiện tại trải qua Hạ Thiên kiểu nói này, nàng rốt cuộc biết. Kỳ thật bằng vào ta thực lực bây giờ, liền xem như tìm tới ám dạ thần điện, ta cũng đánh không lại bọn hắn, càng không khả năng theo bọn hắn nơi đó biết có quan hệ biểu tỷ ta sự tình, nhưng ta muốn nghe được nơi đó, tối thiểu nhất ta có cái mục tiêu, biết mình hẳn là hướng về phương hướng nào đi. Hạ Thiên là muốn tra được ám dạ thần điện, sau đó một đường đi qua, trên đường tôi luyện mình thực lực. Cái này ta thật không biết, đúng, hai người chúng ta đi tàng thư lâu bên trong tìm một chút đi, Lan gia tàng thư lâu bên trong ghi chép rất nhiều đồ vật. Lan Uyển nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn lần trước mặc dù nhìn một lần, nhưng đều là đại khái nhìn. Hiện tại có Lan Uyển cái này người nhà họ Lan dẫn đường, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần sốt ruột rời đi, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Tàng thư lâu bên trong. Lan Uyển lấy ra cái kia thiên nguyên kỳ sử. Đúng rồi, người biết cái này Bách Hiểu Xanh đến tột cùng là ai sao? Hắn cũng trên thiên nguyên đại lục sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Bách Hiểu Xanh đối với hắn mà nói thế nhưng là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu a. Bởi vì hắn xuống đến địa cầu, lên tới trung tam giới, tất cả mọi chuyện hắn cơ hồ biết tất cả. Đương nhiên biết, Lan Uyển mười phần tùy ý nói. Hắn là ai? Hạ Thiên vội vàng truy vấn, chỉ cần giải khai thân phận của người này, như vậy Hạ Thiên liền có thể đi tìm hắn, đến lúc đó tự nhiên là có thể tìm được cha và biểu tỷ các nàng. Hết chương 3599. Chương 3600 Bách Hiểu Xanh thân phận. Người đăng FTO. Bách Hiểu Xanh tiên sinh chính là thiên nguyên đại lục người mạnh nhất, duy nhất một cái tiên tri, loại chuyện này toàn bộ thiên nguyên đại lục người đều biết a. Lan Uyển một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng cho rằng đây là cơ bản nhất thường thức a. Thiên nguyên đại lục người mạnh nhất. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Trước kia hắn vẫn cho rằng Bách Hiểu Xanh là hư cấu đi ra nhân vật, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại cái này Bách Hiểu Xanh rốt cuộc xuất hiện. Cái này càng thêm để Hạ Thiên khó hiểu, đã Bách Hiểu Xanh là Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ, như vậy hắn là thế nào giải được trung tam giới tình huống, lại là thế nào giải địa cầu tình huống. Đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Mà muốn giải khai đây hết thảy, vậy thì nhất định phải đi gặp Bách Hiểu Xanh. Vậy ngươi biết Bách Hiểu Xanh ở nơi nào sao? Hạ Thiên hiện tại là thật quá muốn nhìn một chút cái này Bách Hiểu Xanh. Hắn muốn biết đến tột cùng là một cái dạng gì người có thể như thế thần thông quảng đại. Ta đây làm sao có thể biết, như thế lớn nhân vật nhất định ở tại phi thường không tầm thường địa phương đi, có lẽ chỉ có những cái kia thân phận địa vị cao nhất siêu cấp cao thủ mới có thể biết hắn ở nơi nào. Lan Uyển nói, nhà Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể đem chuyện này tạm thời buông xuống. Lan Uyển tại Thiên Nguyên cho dù là phía trên viết lên đêm tối thần tông mấy chữ này. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tại lục soát cái thế lực này a, Lan Uyển nói. Ta dựa vào, tại cái này viết liền có thể lục soát sao? Hạ Thiên phi thường kinh ngạc hỏi. Đi ra, Lan Uyển nói. Hạ Thiên phát hiện, cái kia trống không trang bên trên quả nhiên xuất hiện chữ viết đậu đen rau muống, đây cũng quá nghiêu bê đi. Đây quả thực là so hoa hạ máy tính còn nghiêu bê a, tại trên máy vi tính là lục soát cái gì liền ra cái gì, cái này trên Thiên Nguyên Đại Lục, Hạ Thiên thế mà cũng đụng phải thần kỳ như vậy đồ vật. Quả nhiên có, Lan Uyển trên mặt vui mừng. Giới thiệu làm sao ít như vậy a, Hạ Thiên sững sờ. Phía trên này viết ám dạ thần điện, một cái thực lực cường đại thế lực, bên trong thiên tài tung hoành, vô số cao thủ. Khả năng chúng ta Lan ra mua chính là hàng tiện nghi rẻ tiền đi, cho nên có thể tra được đồ vật có hạn. Lan Uyển lúng túng nói. Ta dựa vào, thứ này cũng chia thấp phối cùng cao phối a. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Lúc này hắn cảm giác thật sự chính là thế giới lớn, không thiếu cái lạ a. Loại chuyện này thế mà cũng có thể phát sinh. Được rồi, chúng ta hẳn là tra không được. Ta xem một chút trở lại Phi Kiếm Tông có thể hay không tra được cái gì vật hữu dụng đi. Lan Uyển bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên lúc này giữ vững trầm mặc, hắn hiện tại đột nhiên không biết mình nên đi nơi nào. Tìm tới biểu tỷ hai cái tin tức theo thứ tự là Bách Hiểu Xanh cùng ám dạ thần điện. Nhưng là bây giờ hai cái này thế lực đều không phải dễ tìm như vậy, coi như Hạ Thiên muốn đi tìm cũng không có khả năng lập tức tìm tới. Mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ coi như tìm được lại có thể thế nào? Hắn có thể đánh thắng ám dạ thần điện cao thủ sao? Hắn ngay cả ám dạ thần điện một cái người hầu đều đánh không lại, lại thế nào có thể sẽ đánh thắng được ám dạ thần điện những cái kia siêu cấp cao thủ đâu? Phải biết, mặc dù hắn cứu vớt linh giới, nhưng hắn đồng dạng cũng phá hủy ám dạ thần điện quy củ. Ám dạ thần điện dựa vào linh giới có thể bồi dưỡng được một viên siêu cấp đan dược. Viên đan dược này có thể bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp thiên tài, nhưng là bây giờ đây hết thảy đều bị Hạ Thiên làm hỏng. Ám dạ thần điện làm sao lại không trả thù Hạ Thiên đâu? Đặc biệt là trên người hắn ám dạ lạc ấn. Chỉ cần ám dạ thần điện người phát hiện hắn, như vậy hắn khẳng định liền sẽ bị lập tức đánh chết. Đúng rồi, ngươi là Phi Kiếm Tông đệ tử đi, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển. Đúng vậy a, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Vậy ta có thể gia nhập các ngươi Phi Kiếm Tông sao? Hạ Thiên hỏi. Phi Kiếm Tông nếu là nơi này lớn nhất tông phái một trong, khẳng định như vậy có thể học được không ít bản sự. Hạ Thiên gia nhập nơi đó, nói không chừng liền có thể dần dần đột phá mình, chờ hắn thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, như vậy hắn liền có thể đi ám dạ thần điện hoặc là đi tìm Bách Hiểu Xanh. Ách Lan Uyển hơi sững sờ. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta Phi Kiếm Tông thế nhưng là phi thường khó gia nhập. Toàn bộ Phi Kiếm Tông ta biết đệ tử số lượng cộng lại giống như cũng chỉ có 73 cái, bọn hắn 6 năm vừa thu lại đồ, bình thường đều chỉ là thu một cái đến hai cái mà thôi, thậm chí có lúc là một cái cũng sẽ không thu. Ta là năm ngoái gia nhập Phi Kiếm Tông, nói cách khác người muốn gia nhập Phi Kiếm Tông, vậy thì nhất định phải chờ 9 năm sau, hơn nữa còn phải đi qua nghiêm khắc sàng chọn. Lan Uyển đem Phi Kiếm Tông quy mô nói một lần. Lớn như vậy tông phái làm sao mới 73 người đệ tử a? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Kể bên này không phải danh xưng có 1,024 tòa thành đó sao? Nhiều như vậy thành trì vì cái gì chỉ có mấy cái như vậy đệ tử? Tất cả đại tông môn tôn chỉ đều là một cái, đó chính là quý tinh bất quý đa, tựa như là trong truyền thuyết Hạ gia đồng dạng, gia tộc bọn họ con em vô cùng ít ỏi, nhưng giống như đều rất nổi danh. Lan Uyển nói, hiển nhiên nàng là phi thường sùng bái Hạ gia cái chủng loại kia người. Thế nhưng là dù nói thế nào, một đại môn phái như vậy điểm đệ tử cũng quá đáng thương đi, cái này nếu như là chuyện gì xảy ra, ít như vậy người làm như thế nào ứng đối a? Hạ Thiên càng ngày càng không nghĩ ra, núi lớn như vậy môn, liền hơn 70 người, nếu như lọt vào tập kích, như vậy chẳng phải là sẽ bị bắt gọn. Dù sao cho đến bây giờ, chúng ta Phi Kiếm Tông vẫn là Liên Vân Sơn Mạch Tam Đại Tông một trong. Lan Uyển cũng không biết vì cái gì, nhưng nàng nói là sự thật. Có thể trường thịnh không suy, đây tuyệt đối là có nguyên nhân. Vậy được rồi, không phải có Tam Đại Tông, Tam Đại Phái đó sao bọn hắn lúc nào nhận người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi nói như vậy cũng đúng, kỳ thật 6 năm vừa thu lại đồ cũng là bởi vì cái này Tam Đại Tông cùng Tam Đại Phái hàng năm đều là thay phiên thu đồ, bất quá bọn hắn thu đồ điều kiện cũng đều là phi thường hà khắc, giống như là chúng ta Phi Kiếm Môn yêu cầu cơ bản nhất chính là đối kiếm độ thân mật nhất định phải cao. Nếu không không quản ngươi thiên tư cao bao nhiêu, cũng không thể gia nhập chúng ta Phi Kiếm Môn. Lan Uyển nói xong nhớ tới Hạ Thiên sử dụng phi kiếm lúc tràng cảnh, kỳ thật ngươi là có cơ hội gia nhập chúng ta Phi Kiếm Môn, đáng tiếc ngươi bỏ qua tốt nhất thời gian. Tốt a, cái kia năm thu nhận học sinh là tông phái nào, thời gian là lúc nào? Hạ Thiên hỏi. Cười một tiếng, phái Hòa Thanh Linh Tông, Lan Uyển nói. Như thế nào là hai cái? Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía Lan Uyển. Vừa rồi Lan Uyển không phải nói hàng năm chỉ có một cái tông phái thu đồ sao, hiện tại làm sao đột nhiên xuất hiện hai cái? Thanh Linh Tông là một cái lệ riêng, các nàng hàng năm đều có thể tiến hành thu đồ, nhưng là các nàng thu đồ tiêu chuẩn liền càng thêm nghiêm khắc, lúc trước ta cũng tiến vào chính là Thanh Linh Tông, nhưng vẫn là bị đá đi ra. Lan Uyển nói, ngươi không phải ngàn năm khó gặp một lần thiên tài sao, vì cái gì ngươi sẽ bị đá ra? Hạ Thiên hỏi. Rất đơn giản a, Thanh Linh Tông yêu cầu có mấy điểm: thứ nhất, nhất định phải là nữ nhân, thứ hai, nhất định phải là mỹ nữ, thứ ba, thiên phú nhất định phải cao, thứ tư. Thứ tư là cái gì a? Hạ Thiên hỏi. Đang có định tập, Lan Uyển sắc mặt biến đổi, vọt thẳng ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.